Bai ơ xin tự trọng 23 chương 215 thâm tình cáo. Ba càng manh chủ trừ giai quân 16 duyệt chéo 26. Mới bai ơ nào có dễ dàng như vậy siêu việt người chơi già dặn kinh nghiệm. Cho dù có một số người trong hiện thực chính là thân thủ mạnh mẽ cường giả. Có nhiều thứ yêu nguyên vô pháp dùng thực lực đi đền bù. Tỷ như danh vọng cùng sở trường. Tham dự tất cả đại chiến dịch tinh anh bai ơ tích lũy lại đến danh vọng. Có thể để bọn hắn chí ít có được một khối hơn 100 mét vuông tự xây phòng dùng địa. Kiến trúc diện tích cùng độ cao quyết định tư trạch xa hoa độ hạn mức cao nhất. Đồng dạng từ đặc thù lấy được sở trường chớ xem thường mỗi cách liền thêm mấy phần trăm cộng lại liền tương đương đáng sợ. Trừ phi kẻ đến sau số liệu bảng phi thường cao, nếu không thì rất khó siêu việt những người mở đường. Viễn Trinh bai ơ chịu đến khổ cực như vậy. Không phải liền là vì Khải Hoàn trở về sau trang bức sao trên diễn đàn xuất hiện lượng lớn Viễn Trinh bai ơ phơi sở trường. Dẫn phát mới các người chơi các loại hâm mộ đố kỵ hận. Trở lại phủ lãnh chúa. Tạm thời mặc kệ cái kia ngay tại nằm thi làm cá ướp muối na. A xe là trước tiên tìm tới Vương Hảo. Nàng cúi đầu chuyển lấy bước loạng choạng tới gần Vương Hảo. Bộ dạng này rất giống vừa qua khỏi chặt tay tiết. Đem thư dùng tạp đều tiêu hao sạch sẽ sau đó phát hiện bản thân tiền lương đã không giải quyết được. Không thể không tìm lão công trả tiền tiểu tức phụ. Mâu Tân thật có lỗi cho ngươi thêm phiền phức. Ta vốn chỉ là trở về làm kết thúc, ai biết lại biến thành dạng này. Cách này hơn 1000 người. Có thể hay không để đám người dẫn đạo bất mãn A sẽ nghe được hồi phục. A xe đầu thấp hơn. Cái kia đường cong duyên dáng cái cằm cơ hồ chôn đến một đôi bắc địa đỉnh cao chính giữa. Ta. Phi thường thật có lỗi, xin tha thứ ta, ta cái gì cũng biết làm. Con mẹ nó. Ngươi chừng nào thì thành xin lỗi lưu nữ anh hùng rồi được rồi. Đừng sống nào đó mảnh nữ nhân như thế. Bên này nhảy mặt mở trào phúng. Lập tức tại chỗ xin lỗi. Quay đầu lần sau còn dám. Vương Hảo một cái ý niệm trong đầu, ma vương áo giáp biến mất tại thể nội, lộ ra một trương dương cương soái khí khuôn mặt. Ai, được rồi, nếu như ta đi, ta hẳn là cũng sẽ làm ra đồng dạng lựa chọn. Lần này thì thôi, tựa như hệ thống. Người dẫn đạo nói như vậy, lần sau không thể chiếu theo lệ này nữa đi. A xe nghe xong thật sự là cho điểm ánh nắng liền rực rỡ, lập tức run rẩy giống như gật đầu biết. Ta sẽ chặt chẽ quản thúc bọn hắn. Có cái gì chú ý, xin đừng nên khách khí, nhanh nói với ta. Cho người bắc địa ở khu vực đã sớm mở tốt. Hiện tại gia thú khan hiếm, không dư thừa tài nguyên cho bọn hắn làm lều vải, làm quần áo. Liền ở thống nhất chuyên một phòng, xuyên cây bay quần áo. Cụ thể sự tình, ngươi tìm Medusa đi. U, V, Quy, Quy, mơ tốt, vạn phần cảm tạ. A xe biết Vương Hảo không trách trách nàng, lập tức khoái hoạt giống cái hỉ thước, như bay đi ra ngoài. Ai biết không có qua 10 phút đồng hồ nàng chạy về đến. Chuyện gì nghe nói Medusa nói, ngươi. Giúp ta mua quần áo, ta tới bắt. A xe một trương gương mặt xinh đẹp đỏ đến bên tai tử. Một đôi tay dùng sức nắm lấy quần ra. Khẩn trương đến không được. Ta biết hỏi người cầm đồ vật không tốt. Nhưng cái kia. Cái này. Vương Hảo thật tình dở khóc dở cười. Có như vậy một cái chớp mắt. Hắn đều tưởng rằng yêu hậu kiếm chuyện cố ý khoe khoang. Ngấm lại cũng sẽ không yêu hậu không phải như vậy nông cạn nữ nhân. Trọng điểm là. Tơ lụa quần áo cái kia tơ trơn chu xúc cảm. Xuyên qua về sau liền sẽ không lại nghĩ xuyên viêm thịt cây đay quần áo. Vương Hảo đi trong ngăn tủ lấy ra cái kia túi quần áo, đưa cho A xe, đừng nghĩ quá nhiều. Ta liền Anubis đều đưa một đầu áo choàng. Đây quả thật là tiện tay mà làm. Ghi nhớ quần áo có thích hay không đều tùy tiện, đừng chuyên môn mặc vào đến cho ta nhìn. Vương Hảo là sợ. Lần trước yêu hậu cố ý đến khoe khoang một chuyến. Đến bây giờ trong đầu hắn còn thỉnh thoảng thoáng qua đôi kia bị màu vàng màn che bọc lấy gơ. Gơ. Thật là muốn chết cám. Cám ơn A xe một gương mặt đều thành trưng chín tôm bự, thật sâu cúc cái cung, như đào mệnh chạy ra cửa phòng. Vốn cho rằng việc này có một kết thúc. Vạn vạn không nghĩ tới, sau 10 phút, A xe lại trở về. Lại chuyện gì? Vương Hảo thật tình có chút khó chịu. Muội A, ngươi làm cái gì máy bay? Để lọt. A để lọt cái gì? Vương Hảo một mặt mộng bức. Cái kia ác. Tặng. Tặng phẩm để lọt. A xe nói chuyện đều cà lăm. Vương Hảo giờ khắc này biểu lộ mười phần đặc sắc, khắp khuôn mặt là viết kép lúc túng. Cái kia đáng chết trang phục nhân viên vụ quá mẹ nó tốt. Cho yêu hậu đưa một nửa bộ xèm. Cho Vương Hảo làm ra lớn ú lông. Vương Hảo còn cố ý vụng trộm lật ra cho A xe lễ vật, đem tặng phẩm bỏ đi. Vừa mới sẽ nghĩ đến, A xe thế mà chuyên môn chạy tới hỏi hắn muốn tặng phẩm. Cái này kỳ thật ngươi không cần cùng người khác tương đối. Ta thật là tiện tay mua, điếm viên kia nhiều chuyện. Vương Hảo cũng không biết giải thích thế nào a, luôn cảm giác mình càng tô càng đen. Lòng của nữ nhân kim dưới đáy biển. Một số thời khắc, nữ nhân sẽ tại một ít địa phương có kỳ quái chấp nhất. A xe rốt cuộc nâng lên bản thân trong cuộc đời phương diện này tất cả dũng khí. Liền cái kia e le tây đều có. Ta vì cái gì? Ta. Vừa nghe đến A xe nói như vậy, người nào đó nhất thời cảm thấy sấm sét giữa trời quang cả người đều không tốt. Thảo ta thế mà quên đi. Bởi vì yêu hậu là đuôi rắn. Cho nên có bộ đồ chơi liền đưa trên nửa bộ. Kết quả dưới nửa bộ tiện tay cho da đen người công cụ. Hiện tại hiểu lầm lớn a. A xe có thể hay không cảm thấy ta cùng cái kia có thể tùy tiện tát sau liền cho cốt đều dương người công cụ. Có cái kia quan hệ thần kỳ chuyển hướng tiếp theo một cái chớp mắt phát sinh. A xe gạt ra bản thân phổi bên trong mỗi một giọt không khí, dùng sức kêu lên ta, ta cũng gõ mẹ nó a. Con mẹ nó cái này cái ruộng gì? Vương Hảo cơ hồ hoài nghi mình lỗ tai. Gian phòng bên trong không khí phảng phất bị rút khô, khiến người ngạt thở. Thời gian như là đình trệ. Đầu óc của hắn toàn bộ thời gian ngắn đứng máy. Theo A xe. Mâu Tân càng giống là chúng Medusa hóa đá ma chú. Cả người trong chốc lát cứng ngắc. Phảng phất một giây sau đến một trận gió. Là có thể đem hắn cho thổi tan thành cho. Dương ở trong thiên địa. Nhìn thấy Vương Hảo phản ứng. Dù là A xe lại thế nào bởi vì khẩn trương mà trí tắt. Đều ý thức được bản thân làm hư. Vương Hảo lập tức minh bạch. A xe cái này ngốc nơ. U. Vinh. Quy. Quy. U. Lại hai nhược cho xa điêu bai ơ hố A chờ một chút A xe. Ai dạy ngươi đoạn văn này lão tử không giữ chỉ riêng hắn danh vọng. Trừ chết hắn nha. Lão tử liền không họ Vương. A xe đầu ấp trống giống. Nàng nhớ rõ ràng cái kia dạy hắn câu nói này người tôm ngàn phân phó vạn căn dặn. Tất tất nhất định phải nói một đoạn văn là điều kiện tiên quyết. Nhưng nàng vừa căng thẳng liền cấp quên. Vương Hảo mặt gần trong gang tấc, hai tay dùng sức nắm lấy cánh tay của nàng ép hỏi ai út. A xe chưa nói xong. Còn tại nhàn nhạt ưu thương bên trong chơi đùa tulip chi thần. Cùng là một ốm bay ở đồng thời thu được trở xuống hệ thống nhắc nhở. Bởi vì tulip chi thần mở miệng lừa gạt A xe. Làm tức giận Mâu Tân mô mâu lãnh chúa. Đặc biệt ở đây tuyên cáo tulip chi thần danh vọng về không. Cũng biếm thành lốp chốc. Tại bản trận doanh bên trong dùng không được tấn thăng trong lúc nhất thời. Toàn đội xôn xao. Bài ơ xin tự trọng 23 chương 216 tặng phẩm lấy ra 4 càng minh chủ trừ giai quân 17 xuyệt chéo 26. The Devin An The Thai làm thế hệ mới nóng bỏng nhất ý thức chui vào loại hình trò chơi. Sớm đã bị ngoại giới nóng xào đến trên trời. Thậm chí có người nói. Nếu tiểu cường phòng làm việc lựa chọn lúc này đưa ra thị trường. Giá trị thị trường sẽ không thấp hơn 1 tỷ đô la cái gì. Nếu không phải trong trò chơi tài khoản cấm chỉ cùng hưởng hoặc là chuyển nhượng. Hiện tại tùy tiện một cách tinh anh buyer số đều sẽ bị xào đến mấy chục ngàn nhân dân tệ. Trong số tài khoản tinh túy nhất chính là danh vọng giá trị cùng các loại đặc thù 89 sắm lấy được năng khiếu. Tulip chi thần cái số này, lá gan đến có thể, danh vọng toàn bộ server trước 10. Cứ như vậy sụp đổ tuyệt đối đáng tiếc muốn chết. Con mẹ nó tulip ngươi lại làm gì rồi để cho lão đại tức giận như thế ngươi hoàn thuốc xóa nít đi thân. ngươi đây là phế số. Chỉ có Tulip một mặt tiêu sái ném ra ngoài cái túi nhỏ hải vương ngân tệ đến miêu nhân phục vụ trong tay. Cười thần bí. Đến. Ta xin mọi người uống một chén tequila rượu. Cùng chúc mừng ta thăng quan phát tài. A, bản thân ngươi không sao chứ? Long Thiên Hình Nguyệt cảm giác bản thân có phải hay không nghe lầm. Không, ta đoán ra tất cả. A xe cái kia nha đầu ngốc khẳng định sẽ làm hư. Mà ta cuối cùng rồi sẽ dựa vào A xe phát đạt. Tulip cười không nói. Ngược lại tại trò chơi bên ngoài đoàn đội giọng nói hệ thống bên trong cho mọi người truyền ra một đoạn ghi âm. Mọi người nghe xong nhao nhao cười phun. Tulip, ngươi cái này hỗn đàn quá xấu, thế mà dạng này bấy người ta tiểu tỉ tỉ. Vân Vi cười đến thở không ra hơi. Tulip một bộ không có cái gọi là cười xấu xa nói cái gì à, ta chỉ là trưởng thành vẻ đẹp thôi. Như A xe bên trong người thật có thể giải quyết, vậy ta cũng không có việc gì à. Hắc hắc, bên này Vương Hảo bị A xe giữ chặt. Hắn rốt cuộc biết Tulip chi thần cái kia hỗn đàn làm cái ruộng gì. Lúc đầu sao ni mã làm thảo nê mã manh hóa phiên bản, ngữ khí rất nhẹ, mà lại có khôi hài thành phần. Nói thật dạy cái này không tính lớn tội. Tulip cái này xấu chảy mủ ra hỏa liền phá hủy ở, hắn dạy chính là chính xác phiên bản miêu tả. Tulip chi thần hắn nói. Nếu như tương lai chúng ta có hài tử. Hài tử quá lì lợm. Lại không nỡ đánh. Có thể để ngươi đối với hài tử mẹ tiến hành sao ni mã làm trả thù. Ta rất thích tiểu hài tử, cái kia ta. A xe lại nói năng lộn xộn. Nếu như là bản thân bé con, cái kia không lo ăn lemon hay là nóng gạo nếp, đều là hợp lý thao tác. Tulip hết lần này tới lần khác xem thấu A xe ngượng ngùng bản chất, đoán ra A xe vừa căng. Thằng khẳng định sẽ quên đi cái kia đoạn tiền đề. Kết quả một vị ngây thơ thiếu nữ đời này lần thứ nhất nghiêm túc thổ lộ liền thành Sa Điêu Bai ơ trò cười. Đây mới là Vương Hảo tức giận nhất địa phương. Tulip không có dạy sai, thật chạy tới diễn đàn khiếu nại, Vương Hảo thậm chí tìm không ra lý do cự tuyệt hắn khiếu nại. Cái này âm hiểm ra hỏa rõ ràng chính là muốn hố A xe bên trong người. Nghĩ nghĩ, Vương Hảo cuối cùng trước hết tự mình đánh mình mặt. Hệ thống phát thanh bởi vì Tulip chi thần xúi dục A xe, dẫn đến nó biểu thuật có sai, nhưng tình có thể hiểu. Trước quyết định sửa án vì mâu tân mô mâu lãnh chúa độ thiện cảm giảm 1000. Trừ 1000 danh vọng, nếu là mở server thời điểm, mọi người tuyệt bức đau lòng đến chết. Hiện tại nha, một lần hàn băng viễn chinh kết toán danh vọng liền có hơn 10000. Có chút thịt đau, không phải là không thể được tiếp nhận cái chủng loại kia. Tulip ngược lại là không có cái gọi là. Một mặt cười xấu xa tại đoàn đội trong giọng nói ra. Hắc hắc. Mâu tân như thế nào không có cái gọi là. Ta thế nhưng là đem bảo đặt ở A xe trên thân. Chỉ cần A xe thành chính cung cái gì. Ta liền có thể thuận tiện nhất phi trùng thiên rồi. Đi A bô lô, nói không chính xác ngươi quay đầu danh vọng lại một lần nữa về không đâu. Đến lúc đó ta liền có thể nói lại lần nữa ngươi cũng có hôm nay. Long Thiên Hình Nguyệt đi theo ồn ào. Thảm Tulip chi thần. Phi A xe không có trừ ta danh vọng. Liền chứng minh mâu tân chí ít không có cử tuyệt nàng. Đủ để chứng minh ta sẽ thắng. Có sắc chi sói. Cái này cũng không nhất định. Medusa dáng người như thế bổng. Ta quyết định hôm nay lên mua Medusa cổ. Một đám bai ồn ào. Bắt đầu phiên giao dịch A xe cổ 1:1.5. Medusa cổ 1:2. Khoa chỉnh hình cố 1:10. E le tây cố 1:8. Chỉ lấy hải vương tệ Sa Điêu Bai ơ nha. Cái gì đều có thể vui vẻ một phen. Dù sao mở soát nhân vật trò chơi bên trong người lại không phạm pháp. Sợ cái gì thời khắc này Tulip còn không biết. Vương người nào đó đã hận lên hắn. Tiểu bổn bổn trời cao chữ thứ nhất số giày vò đối tượng chính là hắn. Đương nhiên lúc này. Vương Hảo yêu nguyên lâm vào cùng A xe không khí lúc túng bên trong. Cái này vừa mới nên tính là A xe thổ lộ ai nhìn nàng cái kia ngượng ngùng bộ dáng, giúp cho cử tuyệt. Đoán chừng sẽ để cho cái này thiện lương lại dũng cảm nữ hài một lòng vỡ thành vô số khối. Vương Hạo thật không biết nên như thế nào xử lý. Bầu không khí thoáng cách lúc túng. A xe là ai có lẽ tình cảm bên trên, nhiều khi nàng sẽ ngượng ngùng, sẽ như xe bị tuột xích. Làm một thời điểm then chốt, có thể nâng lên toàn bộ Bắc Địa Man tộc cờ lớn nữ nhân. Nội tâm chỗ sâu nhất tuyệt sẽ không khuyết thiếu dũng khí. Nàng bỗng nhiên bưng lấy Vương Hạo mặt, hít thở sâu một hơi, không gì sánh được nghiêm túc nói ra. Mâu Tân, ta thích ngươi. Vương Hạo không thể không nghiêm túc đáp lại. Thật sao, ngươi thật biết ta là ai không? Thoại âm rơi xuống, trên mặt nổi lên sóng nước. Ngay tại A xe trước mặt, hắn huyễn hóa lấy hình tượng của mình. Từ Mâu Tân mô mâu tấm kia không gì sánh được dương cương mặt, biến thành Vương Hạo mặt mình. Hai tấm mặt lấy soái khí đẳng cấp đến nói, kỳ thật đều là mị lực tuyệt đỉnh tồn tại. Trọng điểm là Mâu Tân mặt dương cương uy mãnh, là người Bắc Địa thích nhất mãnh nam hình tượng, mà Vương Hạo mặt thì có sấp xỉ cây gậy gió tuấn mỹ thanh tú. A xe thoáng cây sườn sốt. Thật có lỗi, ta là một hồn hai thể quái gì tồn tại. Ngươi biết bài ở A xe vô ý thức gật đầu. Đúng, một cách khác ta ngay tại cái kia gọi địa cầu thế giới bên trong một cái hoa quốc. Ta cùng các người chơi lại có bản chất khác biệt. Bọn hắn trong thế giới này chết đi, sẽ không ảnh hưởng đến bản thân tại thiên triều thân thể cùng linh hồn. Mà ta một khi tại The Devin An The Thai chết đi, hoa quốc bên trong ta cũng sẽ chết. Nào đó số 11 hệ thống khắc sâu tỉnh lại lấy cái này, ta lúc đầu có phải hay không hù dọa hắn quá lợi hại. Cái kia muốn nói ra chân tướng sao? Cuối cùng hỗn đản hệ thống quyết định hay là yên lặng theo dõi kỳ biến. Vương Hạo tại hệ thống chứng kiến phía dưới, đối với một cái khác hệ thống chủ nhân A xe, nói ra bản thân đại bộ phận bí mật. A xe thật sự là bị chấn động đến. Nàng vạn vạn nghĩ không ra, Mâu Tân cấm ngôn lệnh phía sau lại có như thế khắc sâu nguyên nhân. Cuối cùng Vương Hạo tổng kết nói, cho nên ta cùng ngươi là hoàn toàn hai cái khác biệt thế giới người. Đối ngươi yêu thương, ta rất cảm động. Nhưng là tại không biết phải làm thế nào để phần này tình cảm phát triển tiếp trước đó, ta không thể nào tiếp thu được ngươi yêu. Đây coi như là phi thường chỉnh trọng lại hợp lý đáp lại. A xe minh bạch đến Mâu Tân Vương Hảo hảo cảm với nàng là có, nhưng cùng nó không có kết quả, còn không bằng không bắt đầu. Loại này phức tạp tình trạng để A xe đầu đều lớn. A xe, về trước đi thật tốt tỉnh táo ngẫm lại. Tốt, A xe dùng sức gật đầu, chợt trên mặt lộ ra nụ cười sán lạn nhăn. Nhưng ở này trước đó, tặng phẩm lấy ra. Bài ơ xin tự trọng 23 chương 217 thánh thủy tác dụng phụ năm càng manh chủ trừ giai quân 18 xuyệt chéo 26. Tặng phẩm. Vương Hảo nghe được cái từ này, liền muốn đem cái kia đáng chết sự tình bức nhân viên cửa hàng cho bóp chết. Mẹ nó đưa tặng phẩm không chuyện xảy ra nói cho ta biết trước một tiếng sao? Hiện tại tốt. Ta vương người nào đó không riêng thành không có quan hệ trước hết đưa 3 điểm chiến ý biến thái. Còn mẹ nó để cái đồ chơi này thành theo một ý nghĩa nào đó tiêu chuẩn thấp nhất đưa A xe đều được rồi. Yêu hậu. Tạm thời cũng coi như. Liền cái kia người công cụ da đen nữ đều có. Mỗi ngày đổi lấy xuyên. Rêu rao khắp nơi. Đây coi là cái ruộng gì, ta vẫn là tìm một chút cứ đem kia cái gì ngại xong việc đinh cho đốt thành cho A. Nhưng quay đầu bị người nói ta xách quần không nhận nợ. Còn diệt người ta miệng. Rồi nước bẩn cái gì? Ta nên làm cái gì? Thân là một cái cẩn thận ma vương. Phi. Là cẩn thận người dự thi. Vương Hảo luôn luôn rất dễ dàng suy nghĩ nhiều. Ngay tại Vương Hảo suy nghĩ lung tung thời khắc, A xe mẫn cảm bắt được Vương Hảo trong mắt do dự. Vậy mà chính mình mở ra trước đó Vương Hảo cầm đồ vật ngăn tủ. Lật ra bên trong cái kia cùng khoản cái túi nhỏ. Xem xét đồ vật bên trong. Mặt liền đỏ bừng. Cảm giác nàng lỗ mũi cùng lỗ tai bên trong tất cả hô xích phun hơi nước. Cái kia thông hoa sợi tơ nhỏ tấm vải. Thật sự là lau bàn đều chây bé. A chờ một chút A xe. Cái kia. Vương Hảo hay là xem nhẹ nữ nhân ở giữa chiến tranh độ chấn động. Nếu lễ vật chỉ có một phần, nói không chính xác A xe ngượng ngùng quá mức liền sẽ cử thu. Hiện tại nha A xe khẽ cắn môi đỏ, sợ bị cướp về, đem cái túi gắt gao vây quanh tại trước ngực mình, cơ hồ là trốn bán sống bán chết xông ra lãnh chúa phòng. Xa xa liền gác lại một câu: "Vương, cảm ơn ngươi lễ vật." "Ngươi ai?" Một ngày này Vương Hạo là sụp đổ, loại kia sinh không thể luyến cảm giác thật sự là đã lâu. Dù sao cùng A xe quan hệ tạm thời cứng đờ, Vương Hạo ngược lại không có để ở trong lòng, những thứ này liền thuận theo tự nhiên đi. Hắn yên lặng mở ra Tây Chi bá chủ quyền hạn quan sát đến dưới đất. Lúc này tinh anh Bayer Tulip chi thần cùng quân một tề chính cùng một đám Bayer tại cách xa mặt đất 100 mét tầng sâu dưới mặt đất khu vực tiếu trừ lấy tầng tầng lớp lớp bất tử sinh vật. "Cẩn thận, nơi này tinh anh đã có thể lấy mạng chúng ta." Chu Thiên kiếm thần hoa lệ một cái kiếm hoa, xây một con vai cao đều có người thành niên cao như vậy to lớn khô lâu chó. Lúc này từ bên cạnh một cái không đáng chú ý khe hở bên trong, một cái cực lớn đầu lâu đột nhiên mở ra miệng rộng, phun ra trên trăm phát gai xương. Những thứ này ngâm thi độc cùng hắc ám lực lượng gai xương tùy tiện xuyên thấu Tulip cùng quân một tề giáp xác. Cảm nhận được các vị trí cơ thể truyền đến tê liệt cùng rất nhỏ đau đớn, hai người bọn họ vội vàng nhìn về phía hệ thống nhắc nhở. Tulip mắng to: "Thảo là thi độc lại nhắc nhở. Nhanh dùng thánh thủy trang bị mới. Đừng quên hai tên ra hỏa ba chân bốn cẳng lấy ra lóe ra ánh sáng vàng pha lê bình nhỏ. Tại chỗ thoa ngoài ra uống thuốc." Dưới tình huống bình thường, đây chỉ là trò chơi một cái quá trình trúng độc và giải độc. Coi như mở một bộ phận cảm giác đau hệ thống cũng sẽ không thế nào. Xấu chính là ở chỗ. Nhìn chăm chú lên một màn này, cách nào đó lãnh chúa lạnh lùng nói một câu. Tinh thần đồng bộ mở ra, đúng, Vương Hạo đã phát hiện ý ly thích tinh thần công kích đối với Bayer vì cái gì vô hiệu. Bí mật này chính là Bayer chỉ là dùng ý chí lấy gửi đi viễn trình chỉ lệnh phương thức khống chế The Devin An The Thai thân thể. Có thể có phản ứng thần kinh phản hồi, nhưng không có mở ra tinh thần đồng bộ cách này tuyển hạng. Hiện tại, Vương Hạo rất tốt bụng giúp hai tên gia hỏa mở ra. Thế là, The Devin An The Thai từ trước tới nay lần thứ nhất có Bayer rõ ràng cảm nhận được thánh thủy uy lực. Thánh thủy có thể khử độc, bài trừ hắc ám lực lượng, cũng kích thích nhân thể bị tổn thương sinh thể tổ chức tái sinh. Hắn nguyên lý chính là sử dụng siêu mạnh mẽ thần thánh tinh thần, tác dụng tại nhân thể, kích thích nhân thể bảo hộ cơ chế làm ra tương ứng hành động. Thánh thủy bản chất là lấy chất lỏng chứa đựng thần thánh tinh thần năng lượng. Khi như thế một đoàn thần thánh tinh thần lực vượt qua không gian, thẳng tới thân ở hoa quốc Tulip cùng quân một tề bản thể lúc, sinh ra biến hóa kỳ diệu. Chính mang theo vơ, dơ, mũ giáp, riêng phần mình nằm tại trên giường mình hai người, đột nhiên cảm thấy một cỗ thần thánh mà ấm áp khí tức tràn ngập chính mình. Quân một tề, hoa cái này cảm giác đặc hiệu thần, giống như thật tràn ngập thần thánh lực lượng. Tulip chi thần, đúng vậy a, cái này phá trò chơi giống như thật như thế, cảm giác tâm linh đều bị gột rửa. Không phải thổi, thật tốt, giống có loại ngã Phật hương vị. Trò chơi còn đang tiếp tục, bắt đầu hai tên gia hỏa đều không có cảm thấy có chút cái gì. Nhưng đánh lấy đã cảm thấy có chút không đúng. Dĩ vãng hai người bọn họ mỗi ngày tại quy bầy cảm thấy chát. Đồ chơi đùa lúc càng là cùng đồng đội hoàng đoạn tử bay đầy trời, tuyệt đối là trong đội ngũ gây sự đảm đương. Lần này làm sao đã cảm thấy nói lời nói thô tục không có ý nghĩa đây, tình trạng tiếp tục đến đánh xong quái. Ngồi lên cá mập xe tốc hành về thành lô về sau, yêu nguyên cảm thấy có chút không đúng. Phùng Lương Trình, cũng chính là Tulip chi thần bản tôn, suy đi nghĩ lại đều cảm thấy có chút không ổn. Không được, trước xem chút dưỡng mắt. Không nhìn còn khá, xem xét đã cảm thấy tẻ nhạt vô vị. Nếu như là trở nên kích động, bằng hữu nói hắn tốt, sau đó tẻ nhạt vô vị cái kia còn bình thường. Đáng sợ là hiện tại liền kích động đều kích động không dậy. Phảng phất bản thân vừa mới chuẩn bị này lật trời thời điểm, trong đầu nhảy ra một cái kim quang lóng lánh tiểu thiên sứ. Ba quất hắn một bạt tay. Sau đó tiểu thiên sứ bày ra một bộ mặt mũi hiền lành lão thái thái biểu lộ. trịnh trọng nói cho hắn. Không, kỳ thật ngươi không muốn này giờ khắc này. Phùng Lương Trình là sụp đổ, cả đêm đều ngủ không ngon, ngày thứ hai cũng không ăn bữa ăn sáng. Vừa ra khỏi cửa liền thấy đối diện phòng bạn cùng phòng quân Tư Hảo Quân một tề đồng dạng đỉnh lấy màu đen thuốc phiện vòng. Làm sao ngươi tối hôm qua ngủ không được thật là đúng dịp, ngươi cũng là hai tên gia hỏa đều là sĩ diện chủ. Nam nhân, ai sẽ tùy tiện nói bản thân không được liên tiếp ba ngày. Bọn hắn trở nên không gì sánh được Phật hệ, không tranh quyền thế, không trốn học, không cảm thấy chát đồ. Cái này đều được rồi. Hai tên gia hỏa vậy mà không tiếc bốc lên phá sản phong hiểm, vì một cách không nghĩ tới đường cách lão gia gia băng qua đường. Bị giày vò ba ngày sau đó, hai cái vành mắt đen xì chẳng khác nào quốc bảo gia hỏa, rốt cuộc mặt đối mặt ngồi xuống, đối mặt hiện thực. Ta cảm thấy cái kia đáng chết thánh thủy có mờ ám, ta một người bạn tựa hồ xảy ra vấn đề. Trùng hợp như vậy, ta một người bạn khả năng cũng có vấn đề. Hai cái nghi thần nghi dược ra hỏa riêng phần mình chạy tới bệnh viện kiểm tra, kết quả phát hiện chuyện gì đều không có. Sau khi trở về Phùng Lương Trình phát hiện, trước kia hắn khóe mắt đều không ngắm một cái thuần mỹ thiếu nữ An Bơn ảnh, hiện tại xem ra lại có tinh khiết cảm động. Trước sau giày vò trọn vẹn một tuần lễ, hai người bọn họ mới phát hiện bản thân dần dần hồi phục bình thường. Lão tử đánh chết cũng sẽ không tiếp tục dùng cái gì cầu thí thánh thủy. Bình thường đến nói, dạng này thao tác không có vấn đề. Cũng không biết vì sao, có lẽ là bởi vì bọn hắn quá dơ. Về sau chỉ cần có đồng đội dùng thánh thủy, bọn hắn nghe thấy tới mùi vị đó liền muốn lên tiêu chảy dưới nhà. Bài ơ xin tự trọng 23 chương 218 chính sách cùng đối sách một càng tu líp chi thần cùng quân một tề hai cách dơ thần kinh. Bọn hắn bắt đầu hoài nghi nhân sinh. Trách thì trách tại chỉ có hai người bọn họ là như vậy tình trạng. Hỏi một vòng trừ bọn hắn bên ngoài gần vạn người chơi bản lô xét beta không ai có việc. Mặc dù bọn hắn là nhất lá gan, nhưng cùng bọn hắn không sai biệt lắm lá gan bài ơ thật tình không ít. Mở server vừa vặn một tháng, tính toán đâu ra đấy 720 giờ, lá gan 400 giờ trở lên có khối người. Nếu như nói là vơ, dơ, mũ giáp vấn đề, Microsoft cái thứ nhất không phục. Hai người bọn họ lại đi bệnh viện kiểm tra một lần. Hay là thí sự đều không? Khỏe mạnh qua được phần. Cái nào đó bác sĩ thậm chí đề nghị Tulip có thể cân nhắc quyên góp cái kia cái gì. Không thể không nói đại học sinh đầu óc không kém. Phùng Lương Trình vô cùng trịnh trọng mà đối với quân Tư Hảo nói ra, ta 99% nhận định là phía chính phủ làm hai chúng ta huyên đệ. Quân Tư Hảo lạnh nhạt nói, ngươi mặc nữ trang ta liền cùng ngươi là huyên đệ. Ngươi lăn. Náo xong, Phùng Lương Trình tức giận lật tung tâm linh cái bàn. Cái này phá trò chơi không chơi. Quân Tư Hảo lườm hắn một cái. Ngươi xác định sẽ không thật là thơm? Phùng Lương Trình lập tức meo gọi một tiếng. Thật là thơm. A, Phùng Lương Trình rủ xuống bả vai. Đáng ghét, chỉ bằng trò chơi này tố chất, ta có thể chơi đến 100 tuổi, ta sao có thể cam tâm. Không phải liền là đùa nghịch A xe tiểu tỷ tỷ một cái. Cho Mâu Tân ghi hận bên trên chứ sao. Cái kia Mâu Tân nhất định là tiểu cường phòng làm việc bên trong đại lão. Không thể không nói con hàng này mặc dù dơ, nhưng đầu óc thật tốt, thoáng cách liền đoán đúng sự tình chân tướng. Đồng cảm, ta là bị ngươi liên lụy, việc này từ ngươi phụ trách. Hắc hắc hắc, khó nói a. Phùng Lương Trình cười xấu xa lấy. Không biết là ai, mỗi ngày tại phía chính phủ diễn đàn cùng quy giúp bên trong các loại hãm hại những cái kia tính tình mềm tiểu ca ca. Gọi chủ nhóm nữ trang cái gì? Luận kéo cừu hận, ngươi không thể so ta yếu. Quân Tư Hảo sắc mặt một trận tái nhợt, cúi đầu, tốt a, ta cũng có tội. Nhưng sám hối là không thể nào sám hối. Hai cái sơ thần đồng nói, cả một đời cũng không thể sám hối vấn đề, trở lại nguyên điểm xưng làm sao đây. Phùng Lương Trình ngồi ở phòng khách trên ghế salon, hai chân ngồi xếp bằng, hai tay lăng không ấm xuống bụng dưới, bất động như núi, phảng phất tiến vào ít du san minh tưởng trạng thái. Đương nhiên, trừ đối diện cái kia hỗn đàn giúp hắn phối âm cắt gà cắt gà cắt gà cắt gà cắt gà cắt gà bên ngoài. Cái này trạng thái kỳ thật không sai. Ta nghĩ đến. Ngày mai liền đi Tiểu Cường phòng làm việc nhận lời mời. Dù sao chúng ta lập tức tốt nghiệp. Mà lại công ty kia ngay tại Chu Giang Tân Thành. Phùng Lương Trình lấy ra một cái thẻ, trên đó viết tên Tôn Thượng Anh. Lần kia hai cái này đùa bức vì chơi đùa không ăn không uống đói bất tỉnh bản thân. Tôn Thượng Anh tới qua thăm viếng. Cũng lưu lại tấm thẻ. Nói xảy ra vấn đề có thể trực tiếp tìm nàng. Bọn hắn không nói nhận người a không trọng điểm là chúng ta muốn soát tồn tại cảm. Ý là chúng ta có thể tùy tiện có thể tìm bọn hắn náo. Bọn hắn không cân nhắc một chút, chúng ta liền. Hắc hắc hắc loại này lực uy hiếp, ngươi hiểu. Ý kiến hay hắc hắc hắc hắc hai tên gia hỏa sơ thần lập tức cười xấu xa. Nửa ngày về sau, Vương Hảo thu được hai cái này khốn nạn tại trước đài tin tức về sau, lập tức đầu lớn như cái đấu. Từ giám sát bên trên có thể nhìn thấy. Quân một tệ còn tốt. Tulip con hàng này đối trước đài song bào thai tiểu tỷ tỷ quả thực là điên cuồng chảy nước miếng. Nói chính xác là không chớp mắt nhìn xem bốn cái cơ. Vấn đề đến. Tự mình xinh đẹp như vậy nhân viên lễ tân tỷ. Nhìn xem tổng không phạm pháp A Tôn Thượng Anh đuổi một khách phục quản lý ra ngoài tiếp đãi bọn hắn. Hai gia hỏa này cũng không có náo. Chỉ là đưa ra cái gọi là trò chơi bất thánh thủy để bọn hắn có không tốt tinh thần phản ứng. Bọn hắn còn kỹ càng ghi chép tình trạng của mình. Cuối cùng uyển chuyển đưa ra có thể hay không tiến đến công ty làm công. Loại này dẫn sói vào nhà việc ngốc, Vương Hảo đương nhiên không có khả năng đáp ứng, chỉ là hai gia hỏa này vô lại à. Nói cái gì nếu như thánh quang phản ứng để bọn hắn thu hoạch được gợi mở. Vì thu hoạch được phần này hiểu biết chính xác. Bọn hắn sẽ mỗi ngày đến tìm việc. Nói trắng ra chính là ngăn cửa. Phục vụ khách hàng quản lý chính là an hiểu nhất đánh thái cực người. Thật dễ nói chuyện, đem bọn hắn hống trở về. Vương Hảo biết, hai gia hỏa này sẽ không từ bỏ ý đồ. Coi như thế bỏ qua bọn hắn. Vương Hảo lại khó chịu. Tay bắn tỉa hệ thống. Nếu như im hơi lặng tiếng xóa bỏ bọn hắn. Sẽ có hậu quả gì mỗi chết một cái sẽ vì ngươi gia tăng 2000 che giấu độ. Tặc quý A hai cái này tiện nhân thế nào cứ như vậy đáng tiền đâu chơi chết cũng không phải. Bỏ qua cũng không phải. Vương Hảo buồn bực ngán ngẩm kiểm tra hai gia hỏa này buyer số liệu. Chợt phát hiện một cái chuyện thú vị. Tulip là mang sắc du côn không sai. Gia hỏa này chính là hành tẩu xe quản chỗ. Mà quân một tề mặc dù sắc. Nhưng quân một tề lấy hướng có chút lệch ra. Như vậy, nếu đem Tulip cái kia quá thừa sắc du côn lấy hướng, rót vào quân một tề thế giới tinh thần, có thể hay không đem quân một tề cho tách ra thẳng đây nghĩ đến liền làm. Vương Hảo vụng trộm đem Tulip bộ phận tinh thần tuyến dựng đến quân một tề phía trên. Hai cái sơ thần sau khi trở về, không có phát hiện có cái gì không đúng. Bởi vì qua hai ngày, Thánh Quang phản ứng vẫn là để bọn hắn có chút ít buồn nôn. Nhưng đã xuống đến có thể tiếp nhận tình trạng. Hai dơ thần tướng xem mà cười, bọn hắn tự cho là giải quyết việc này. Tulip đã vẫn là muốn chơi trò chơi này, vậy liền vô vị bức bách phía chính phủ quá áp. Cứ như vậy đi. Quân một tề đúng cứ như vậy. Thời gian đến tháng 12 trung tuần, Thâm Uyên Thành phát triển đến một cách mới giai đoạn. Người Bắc Địa bắt đầu xung nhập Thâm Uyên Thành. Bởi vì The Devin An The Thai khắp nơi là hoang mạc, khu săn thú có hạn. Vương Hảo dẫn đạo bọn hắn tiến vào làm nông trạng thái. Hắn từ đỉnh giới thạch dẫn tới mới đất sẽ không giống nơi này hoang mạc như vậy cằn cỗi. Mà lại có ổn định nguồn nước. Cùng lượng lớn chim súc phân và nước tiểu dùng làm bón phân. Tại Thâm Uyên Thành phía sau núi mở ra đến ruộng bậc thang bên trong cây nông nghiệp bày biện ra sinh trưởng tốt trạng thái. Lấy The Devin An The Thai tốc độ thời gian trôi qua tính toán đại khái có thể một năm ba tạo. Lúc đầu Vương Hảo hứa hẹn chờ Hàn Băng Viễn Chinh kết thúc liền mở ra mới chủng tộc. Thế nhưng là nhận Microsoft ảnh hưởng, dù sao cũng là ký hợp đồng muốn đẩy tiếng Anh bản. Làm Tiểu Cường phòng làm việc tuyên bố đổi mới trì hoãn. Cũng tại ngày 24 tháng 12 đẩy ra The Devin An The Thai tiếng Anh bản. cùng mở ra nhân số có hạn Âu Mỹ hỗn hợp ăn vào về sau. Âu Mỹ buyer sôi trào. Coi như phía chính phủ nhiều lần thanh minh. Chỉ là mua bất đưa trò chơi. À không. Chỉ là trả tiền cơ bản tặng kèm võng du. Võng du là tặng kèm phẩm. Lại không bảo đảm mỗi cách trả tiền cơ bản đều có thể quất chúng. Âu Mỹ buyer yêu nguyên một bộ khắp trốn mừng vui dáng vẻ. Giống như nổi danh trò chơi bình chắc cơ cấu ít bình thuật. Làm một cách vượt thời đại vơ. Dơ. Trò chơi. Mặc dù The Devin An The Thai nhà đầu tư một mực cường điệu đây chỉ là lúc đầu khảo nghiệm y giai đoạn. Nhưng chúng ta thực tế không nhìn thấy bên trong có bất kỳ ác tính bất. Tại người viết xem ra đây đã là một cách phi thường hoàn thiện máy rời network trò chơi. Có sử thi hoàn chỉnh kịch bản cùng cực kỳ phong phú sandbox nội dung. Cứ việc không biết trò chơi này khai thác tiếng Anh bản về sau sẽ hay không xuất hiện vấn đề mới. Nhưng từ hiện giai đoạn biểu hiện xem ra, người viết đối với cách này biểu thị lạc quan. Bayer xin tự trọng 23 chương 219 A xe quyết ý hai càng trong nước Bayer thì ôm làm ăn dưa quần trung tâm thái xem kịch. Vương Hảo bên này thì lại đem Tôn Thượng Anh ném ra bên ngoài. Trên lý luận Bắc Mỹ server liền đặt ở mơ o nơ t dơ e a lơ. Lý do rất cường đại cũng rất sung túc. Đầu tiên mơ o nơ t dơ e à, lơ, có hoàn thiện trò chơi khai phá không khí. Bản địa cùng lão Mỹ Never Internet băng thông tuyệt đối là Bắc Mỹ đỉnh cấp. Tiếp theo là Canada phía chính phủ phi thường trọng thị trò chơi sản nghiệp khối này. Tôn Thượng Anh thoáng qua một cách đi lộ ra tiểu cường phòng làm việc chiêu bài. Mơ, O, Nơ, T, Dơ, E, A, Lơ. Chính phủ thành phố lập tức quỳ liếm, cho ưu đãi nhất thu thuế miễn trừ, cùng lui thuế ưu đãi. Đại giới chỉ là Vương Hảo bên này tương lai trong 3 năm, bảo đảm ngay tại chỗ thuê không thua kém 50 cái Canada người làm nhân viên tạm thời. Lúc đầu Vương Hảo không muốn vì một cái ngụy trang làm nhiều chuyện như vậy. Xem ở che giấu độ cùng đại bút đô la phân thưởng, hắn nhận thức. Mà nước Mỹ bản thổ phương diện tuyên truyền cùng mở rộng liền giao cho Microsoft chính mình. Nói thật coi như Vương Hảo muốn vào đến, Microsoft đều không nhất định nghĩ hắn nhúng tay đâu. Đương nhiên, trở lên toàn mẹ nó là nhân tố bên ngoài. Chân chính nguyên nhân bên trong là Vương Hảo nhất định phải tại The Devin An The Thai phát triển chiến trường thứ hai. Bên trên 8 đảo hiện tại đã 6 đảo có chủ, duy hai còn lại địa bàn chính là Tây Nam cùng Đông Bắc. Nhưng phàm là có chút tiến thủ tâm bá chủ cũng sẽ không bỏ qua bên người thịt mỡ. Hiện tại Vương Hảo chiếm phía Tây trên dưới 2 đảo, đã đối với xung quanh hình thành cường đại ảnh hưởng. Nếu là có thể cầm tới Tây Nam, không thể nghi ngờ sẽ cực kỳ gia tăng hắn cầm xuống The Devin An The Thai tỷ lệ. Hắn tự mình xuất thủ, coi như hiện tại để hắn lần nữa sự nghiệp bằng hai bàn tay trắng, Vương Hảo đều không thế nào lo lắng. Từ lão Long nơi đó lấy được kỹ năng, cộng thêm bản thân trận này tu luyện, lấy được kinh nghiệm chiến đấu các loại, đều để hắn tràn ngập lực lượng. Đáng tiếc hắn không thể. Phương Bắc bò cạp Vương nhìn chằm chằm. Anubis triệt để khảo vấn qua cái kia bất tử tướng quân luôn cũng không có đạt được quá nhiều hắn chủ tử tình báo. Đối với Luân hiểu Trung ca gian đi a, Luân tuyệt đối được xưng tụng là cái ngạnh hán. Thừa nhận gấp trăm lần tại phổ thông linh hồn tàn khốc tra tấn, cũng không chịu lộ ra bao nhiêu tin tức. Mà lại có một bộ Anubis hiện tại vô pháp phân tích linh hồn phong bế thủ đoạn, cự tuyệt càng nhiều tình báo lộ ra. Nhưng đối với bò cạp Vương, Luân trong lòng còn có cực lớn oán niệm. Phương diện này tình báo lại cơ hồ là biết gì nói nấy. Làm một đem thế giới của mình tất cả sinh mệnh tiêu diệt, triệt để vong linh hóa, cũng củng cố quyền lực 3.000 năm đáng sợ bất tử quân Vương. Bò cạp Vương có thể nói điêu tạc thiên. Nếu không phải bò cạp Vương thế giới kia giống A xe Bắc địa như thế băng diệt, đoán chừng bò cạp Vương sẽ còn giấu ở bản thân dưới mặt đất kim tự tháp bên trong. Khi hắn thái thượng hoàng, luôn thổ lộ hết lấy bò cạp vương tàn bạo cùng đáng sợ. Liệt kê ra một hệ liệt bò cạp vương binh lực cùng binh chủng cấu thành. Nghe xong những thứ này, Vương Hảo lo lắng hơn. Hắn đối với trật tự ánh sáng tỉnh hóa tà ác lý niệm không hứng thú. Hắn có thể ngồi nhìn ba la đin nhóm bị đánh, lại không thể cho phép bò cạp vương xử lý trật tự ánh sáng. Một khi những cái kia cường đại ba la đin biến thành tử vong võ sĩ cái gì, như vậy mang cho Vương Hảo áp lực sẽ là gấp đôi. Mặc kệ từ góc độ nào nhìn, hắn đều phải tỏa trấn Thâm Uyên thành. Khi tất yếu đối với mặt phía Bắc tiến hành vũ lực can thiệp, thậm chí có thể cân nhắc liên hợp trật tự ánh sáng trước xử lý bò cạp vương. Như vậy kết luận liền rất đơn giản, có lại chỉ có một lựa chọn, hắn nhất định phải chia binh. Phủ lãnh chúa bên trong, A Xe, ta cần ngươi thay ta cầm xuống Tây Nam. Mà lại ta vô pháp vì ngươi cung cấp rất nhiều chiến lực bên trên duy trì. Vương Hảo nói ra lời nói này lúc, A Xe chỉ là nhẹ nhàng gật đầu u, v, quy, quy, mơ. Đơn giản đối thoại về sau, không khí trở nên yên lặng. A Xe, ngươi không ngoài ý muốn. A Xe chậm rãi lắc đầu, nàng tường tận xem xét bản thân quần áo mới. Khác biệt dĩ vãng bộ kia nàng luôn luôn tại mặt màu nâu xám da thú bộ đồ. Nàng thay đổi Vương Hảo đưa cho nàng nền đen viền vàng bộ đồ. Màu đen màu lót mũ trùm thêm áo choàng, lộ ra cùng vương người nào đó màu đen huyền giáp càng tương xứng. Mà không phải nguyên lai loại kia họa phong không hợp nhau cảm giác. Đây là phổ ma bên trên trung cấp ma pháp huyễn ảnh áo choàng. Mở ra sau có thể cung cấp thời gian dài 5 phút đồng hồ cùng loại chứng nhãn pháp cố định ẩm thân thuật. Không thể gạt được khứu giác bén nhạy chó cùng cảm giác lực tồn tại cường đại. Khi dễ địch nhân đầy đủ. Nàng cái kia có thiểm điện phù số bao cổ tay là phổ ma gia tốc thuật sử thi trang bị. Một đôi mang theo cánh chim ngoại hình màu vàng dày chiến thì có kèm theo khinh linh thuật. Có thể để người sử dụng tại 100 mét trên cao nhảy xuống mà điểm không có chút nào tổn thương. Màu đen tơ lụa liên ý váy ngắn thì cố hóa nghiêng nghiêng thuật, có thể làm nhiễu trích đi công kích của địch nhân. Một bộ đồ vật xuống tới tốn Vương Hảo hơn phân nửa lưu sa kim tệ. Có thể nói cơ hồ đem A Xe trang bị đến tận răng. Nàng không phải làm một kiện lễ vật, mà là phảng phất vuốt ve chiến hữu của mình đồng dạng. Cẩn thận kiểm tra bản thân trang bị. Thật lâu, A Xe cười đi tới, tới gần Vương Hảo đứng vững. Ta quyết định. A ngươi quyết định cái gì chớ làm loạn. U, V, Quy, Quy, Mơ, ta muốn chứng minh giá trị của mình. Có ý tứ gì? Vương Hảo bỗng nhiên có chút sự cảm không tốt. Mẹ ta đã từng nói tình yêu không phải đơn phương trả giá. Ta khi đó còn nhỏ, không hiểu đây là ý gì. A Xe ánh mắt phiêu hốt, phảng phất thần hồn rời rạc ra thiên ngoại, nhưng bây giờ ta bắt đầu hiểu. Ngươi hiểu rồi, ngươi lại hiểu rồi, trong mắt ngươi có lẽ ta là phiền phức nữ nhân đi. Rõ ràng ngươi có tốt nhất khuyết chương thời cơ. Lại bởi vì ta tùy hứng. Không thể không cho ta mượn tinh nhuệ nhất 1000 tên chiến sĩ. Không, đây chẳng qua là một đám sa điêu bai ơ. Vương Hảo chưa nói xong, một cái bạc ngọc giống như đầu ngón tay đè lại hắn hổ môi. Ngươi có thể hời hợt nói đến đây tất cả. Ta mỗi một cái tộc nhân đều bởi vậy thật sự thu hoạch được tân sinh. Bằng vào ta một cái tuyệt đối làm không được. Vương Hảo bỗng nhiên không phản bác được. Vương Hảo, ta biết ta chỉ là một cách đến từ man hoang thế giới giã nữ hài. Ta cũng không hiểu rõ, thậm chí rất có thể vô pháp thích ứng ngươi cái kia cái thế giới sinh hoạt. Cái này không trọng yếu, mấu chốt là ta còn trẻ, ta nguyện ý đi học, đi cố gắng. Ta chỉ hy vọng ngươi biết ta không muốn trở thành ngươi gánh vác. Nếu như ngươi lo lắng chúng ta không có tương lai, như vậy ta liền cái này xuất phát, thay ngươi đánh ra một cái tương lai. Ngươi, Vương Hảo bỗng nhiên có một loại rất ấm áp cảm động. Có rất nhiều lời muốn nói. Thiên ngôn vạn ngữ đến bên miệng, lại thành quái gì nghẹn ngào. Nàng màu thủy lam hai con ngươi cứ như vậy định thần nhìn qua Vương Hảo. Trong con ngươi đều là kiên định. Mây người trên môi đều là nụ cười sán lạn. Ngươi để ta độc lĩnh một quân, cơ hội này ta nhất định sẽ bắt lấy. Xin tin tưởng ta. Vương Hảo nhàn nhạt cười một tiếng, gật đầu, ta đương nhiên tin tưởng ngươi. Ta khi trở về, sẽ mang lên Tây Nam hành lang làm lễ vật. Dứt lời, A Xe nhón chân lên. Người ta đều làm được mức này, Vương Hảo không lời nào để nói, chậm rãi nhắm mắt lại. Nhưng mà cảm nhận được cái kia giống như hoa hồng mềm mại xúc cảm, lại là cái chán. A Bai ơ xin tự trọng 23 chương 220 ngươi bằng cái gì ba càng minh chủ trừ giai quân 19 xuyệt chéo 26. A Xe như cái nhẹ nhàng nhảy múa trong rừng tiểu tinh linh. Một cái triệt thoái phía sau bước. Nhẹ nhàng tránh thoát Vương Hảo hai tay. Nàng cười nói. Không thể lập lác A. Cái này thế nhưng là ngươi người dạy ta. Vương Hảo chống nạnh, có chút không thể làm gì, hiện tại học tinh rồi tường đều không đỡ, ta liền phục ngươi. Xem ra Sa Điêu Bai ơ cũng không chỉ có là kẻ xúi dục nha. Đương nhiên, ai biết, A Xe thế mà trước khi ra cửa lúc, lôi kéo bản thân cổ áo, lộ ra một khối nhỏ thông vài hoa mảnh. Vương Hảo xem xét, cơ hồ một ngụm lão huyết phun lên nóc nhà. Ngươi nhà! Đây cũng là ai dạy trông thấy Vương Hảo khí đến biểu lộ. A Xe hiếm có lộ ra tiểu nữ nhi nhà thần thái. Hừ. Cái kia e le tây đều có thể cầm lễ vật của ngươi rêu sao. Ta liền nho nhỏ trêu đùa thoáng cái ngươi đừng nóng giận nha. Ghi nhớ, đây là ngươi đưa cho ta lễ vật. Dứt lời, A Xe không đợi Vương Hảo phản ứng, một trận gió giống như đi. Vương Hảo cái kia khí A hắn vỗ tay phát ra tiếng. Ai? Để e le tây cái kia khốn nạn tới nữ đa em vét kỳ thật đã sớm biết sẽ xảy ra chuyện. Chỉ là nhìn thấy cái kia đáng sợ màu đen mặt nạ. Vẹn vẹn cùng mặt nạ trong khóe mắt cặp kia tràn ngập tức giận con ngươi đối mặt không. Một giây, nàng liền quỳ. Chủ nhân thật xin lỗi ta không phải muốn dùng ngươi cho đồ vật rêu sao. Chỉ là ta quá sợ hãi a sợ cái gì kia là không có nhiệt độ bốn chữ. Ngươi dũng sĩ luôn luôn trêu đùa ta, ta sợ. Mấy đầu hắc tuyến tại Vương Hảo trên trán. Hắn vạn vạn không nghĩ tới cái này lại sẽ quấn về bai ơ trên đầu. Bai ơ bên trong, giống như tulip dạng này lớn sắc du côn không phải số ít. Rồi bỏ không bâu vào quả trứng thối. Gia me te tiểu thư tự bộc nói. Từ khi nàng đầu hàng lúc bộc lộ ra bản thân mềm yếu về sau. Những cái kia mắc du ra luôn tạp nàng dầu. Vương Hảo nghe xong liền biết kỳ thật cái gọi là bóp chỉ là chuyện tiếu lâm. Hệ thống đối với Thâm Uyên thành trừ bai ơ bên ngoài cơ hồ tất cả nữ tính đều thiết lập không thể thăm dò khu vực. Bai ơ không có khả năng chân chính ướp hiếp nàng. Nói trắng ra, mấy tên khốn kiếp này chính là muốn chạy trốn phiếu, tìm vũ khí huấn luyện sư huấn luyện là đòi tiền cùng có thấp nhất danh vọng hạn chế mà lại thiết định hạn cuối không thấp. Năm cái ngân tệ cùng chí ít 3.000 danh vọng mới có thể học cái thứ nhất chiến đấu kỹ năng thuần phách chạm. Vương Hảo cố ý thiết lập cái này chính là bức những cái kia thời kỳ hòa bình tiến vào trò chơi mới bay ơ đi rời gạch. Có thể ra me te tiểu thư sợ a. Dưới cái nhìn của nàng. Những thứ này bay ơ mới là Vương Hảo thân nhi tử cái gì. Một khi hầu hạ không tốt. Nàng liền dược hoàn. Còn tưởng rằng bản thân không từ. Liền sẽ phát sinh chút kinh dị hướng khủng bố ức hiếp. Tốt, nàng như thế mềm để một đám buyer lên ý đồ xấu. Thế mà vòng qua hệ thống muốn làm phiếu trắng đảng. E le tây khuất phục một lần. Liền có lần thứ hai. Thứ nơ lần. Gần nhất con hàng này đều là ngây ngốc trắng làm công. Không nghĩ tới đám người kia liền làm trầm trọng thêm. Không riêng bán tình báo. Tìm không đủ tư cách manh tân nhắc tới trước học kỹ năng. Còn thuận tiện sớm học siêu việt bản thân đẳng cấp kỹ năng. Một ít lô cốt điểm bai ơ đều học được chạm sắt. Đây là nhắm chuẩn địch nhân binh khí bên trên chỗ thủng. Giúp cho tinh chuẩn cường lực đà kích. Phá hư địch nhân vũ khí cao thâm chiêu số. Bình thường đến nói lên mã muốn 30.000 điểm danh vọng. Đạt tới lãnh chúa tin tẩy cách này một cấp. Cộng thêm chủng tộc đẳng cấp 4. Cùng tự thân lơ. Vâng. Vượt qua cấp 60 mới có thể học. Trên lý luận còn phải tốn 100 hải vương kim tệ. Hiện tại tốt thế mà bị đám hỗn đàn này bay ơ tìm tới lỗ thủng. Vương Hảo xem như tức giận đến giận quá thành cười. Hảo chết không chết. Hắn lại nhìn thấy quân một tề danh tự. Mặc dù Tulip Chi Thần là người khởi xướng, nhưng quân một tề phiếu trắng kỹ năng càng nhiều. Thảo mỗi lần càn quét tệ nạn đều có các ngươi mỗi lần gây sự hay là các ngươi giương một tay lên. Hệ thống lập tức tạo ra trong trò chơi hòa luận đàn bên trên đồng bộ thông cáo. Xét thấy có bộ phận buyer khai thác phi pháp uy hiếp thủ đoạn. Tại vũ khí huấn luyện sư Ele Tây nơi đó thu hoạch được siêu việt trước mắt chủng tộc cùng đẳng cấp kỹ năng. Hiện đối với gian lận buyer khai thác trừng phạt như sau. Phi pháp lấy được kỹ năng phong ấm. Cũng cấm chỉ học tập lính ngộ bất luận cái gì kỹ năng mới. Tại bổ đủ cần thiết tiền cùng danh vọng giá trị trước đó, sẽ duy trì lệnh cấm. Tất cả siêu việt hiện hữu đẳng cấp cao giai kỹ năng, sẽ tại bay ở đạt tới tương ứng yêu cầu sau tự động giải phong. Nói cách khác, cấp thấp số muốn mạnh mẽ lá gan cao cấp danh vọng. Danh vọng cùng tiền bù lại. Đồng dạng muốn đẳng cấp đủ mới có thể lại học trở về. Tạo ra mới trận doanh huấn luyện sư danh vọng. Nếu như bất luận cái gì bay đối với huấn luyện sư nhóm có uy hiếp chờ bất luận cái gì bị nhận định là phi pháp cử động. Sẽ khiến huấn luyện sư chán ghét. Gia tăng về sau học tập kỹ năng hoặc ma pháp cần thiết phí tổn. Cũng giảm xuống kỹ năng cùng ma pháp thành công phát động tỷ lệ. Người ăn gian danh sách một quân một tệ. Hai Tulip Chi Thần. Thuận tiện nhấc lên. Quân một tề là sụp đổ. Hắn phát hiện bản thân tại huấn luyện sư trận doanh là cừu hận 31.999 điểm. Liền kém một chút. Liền đến tử thủ. Một khi đến mức này chính là cừu hận cố hóa, làm cái gì đều bổ không trở lại. Nhìn bên này đến hệ thống mới thông cáo. Làm đồng dạng có được cực ít bộ phận hệ thống quyền hạn e le tây thở dài nhẹ nhõm. Các nàng những thứ này dân bản địa không phải quá hiểu hệ thống này là chuyện gì xảy ra. Chỉ biết là đây là thâm uyên giả mâu tân mô mâu đặc hữu ma pháp hệ thống. Dùng để quản lý bộ hạ. Các nàng bị nghiêm lệnh cấm chỉ các loại hạng mục công việc. Không nghĩ tới, lại bởi vì việc này ra sân khấu tương đối mà nói có lợi cho các nàng chính sách. Đây tuyệt đối là nhân họa đắc phúc. Vương Hạo thở dài tốt, công sự xử lý xong. Hiện tại thật tốt thảo luận một chút, ngươi dùng ta tiện tay tặng phẩm rêu rao khắp nơi cái này mã sự tình. E le tây yếu ớt cái này, phụ thuộc cường giả không phải. Đương nhiên sao ta? Ta nguyện ý vì chủ nhân làm bất cứ chuyện gì. Bất cứ chuyện gì Vương Hạo nheo mắt lại. Đúng ra đen nữ như gà con mổ thóc gật đầu. Vậy thì tốt, ngươi xoay người sang chỗ khác, hai tay đặt tại trên cửa, mân mê cái mông chờ lấy. E le tây nghe xong trong lòng lập tức đại hỉ, đến rồi chủ tử rốt cuộc chịu muốn ta. Ta luyện 110 năm nhưng xưa nay không có cơ hội dùng kỹ năng đặc thù rốt cuộc có đất dùng võ nàng xấu hổ ngượng ngùng chuyển qua. Vén lên võ sĩ bào vạt áo. Lộ ra đường cong duyên dáng tròn vo. Lộ ra tặng phẩm. Chờ mong cái kia hung mãnh một kích. Nàng dựng thẳng lên lỗ tai dài rõ ràng nghe được chủ tử hút mạnh một hơi. Ha ha ta vẫn là rất có mị lực nha 3 giây về sau, hung mãnh một kích đến. Thật đáng tiếc. Không phải nàng trong tưởng tượng một chiêu thấy máu cường đại công thành trùy. Mà là một cái chính nghĩa bay đá trọn vẹn 300 điểm lực lượng giá trị. Một cước đạp đến trên mông. Dù là nàng là chính quy đại kiếm sư. Thân thể đi qua lâu dài rèn luyện. Một cước này cũng thiếu chút đưa nàng cái mông đều đá nát. A một tiếng hét thảm. E le tây toàn bộ phá cửa mà ra. Như cách bay cao cầu đồng dạng bay ra ngoài. Xẹt qua một cái cao đường vòng cung. Cuối cùng lấy ngã gục xấu xí tư thế ngã tại lãnh chúa đại sảnh cửa chính bên ngoài. Nhất tuyệt chính là. Đụng bay cửa lớn. Tại không trung đánh 7 cái vòng mấy lúc sau. Thế mà còn hung hăng nện vào trên người nàng. Cho nàng một cái thảm liệt bổ đao. Chóng mặt nàng. Chỉ nghe được sau lưng bay tới một câu. Nhiều như vậy phú bà nghĩ bao nuôi ta đều thất bại. Bằng cái gì ngươi cảm thấy ngươi có thể phiếu trắng ta bay ơ xin tự trọng 23 chương 221 đây cũng là cái vượt gì 4 càng minh chủ trừ giai quân 20 xuyệt chéo 26. Tiểu gia ta thỉnh thế mỹ nhân 16 tuổi liền bị ra giá lương 1 năm 1 triệu bao nuôi. Tiểu gia ta cái này đều lựa chọn cự tuyệt không làm mà hưởng. Rõ ràng có thể dựa vào nhan giá trị. Nhất định phải bằng bản sự ăn cơm. Nhiều như vậy dụ hoặc ta đều khiêng qua đến rồi, ta còn muốn tiện nghi ngươi cái này da đen. Thần mẹ nó còn muốn chính ta động ngươi, đang suy nghĩ cái rắm ăn. Vương Hảo thật sự là hận đến nghiến răng nghiến lợi. Cái này ngốc nơ. U. Vinh. Quy. Quy. U. Không cho nàng điểm nhan sắc nhìn xem. Thật sự coi chính mình là tiểu tiên nữ a. Hảo chết không chết. E le tây bị đạp bay thời điểm. Vừa vặn yêu hậu cầm một chồng tấm da dê văn kiện. Chập chờn đuôi rắn tới. Nhìn thấy nào đó đa en vét võ sĩ phục phía dưới tặng phẩm. Hay là cùng bản thân mặc cùng khoản. Yêu hậu đã cảm thấy vô cùng khó chịu. Yêu hậu còn không có phát tác. Vừa vặn liền nghe được Vương Hảo mệnh lệnh xuống tới. Cái gì? Thu hồi ta cho cái này nữ nhân ngu xuẩn đồ vật. Trả về một nửa chế chủ linh hồn. Cuối cùng, để nàng thật tốt rõ ràng chính mình nên như thế nào làm tốt một cái người công cụ. Vương Hảo chưa từng sẽ nói ra người công cụ ba chữ, hắn rõ ràng là khí xấu. Yêu hậu trong lòng một chút cũng không có vui vẻ cảm giác. Có lẽ từ đầu tới đuôi nàng đều không có đem bản thân để vào một cái người cạnh tranh nhân vật bên trong. Mà lại nàng không cho rằng e le tây dạng này nữ nhân ngu xuẩn có thể tranh qua Vương Hảo đối với A xe sủng ái. Hiện tại e le tây nhìn như trùng hoạt bộ phận lực lượng, lại bỏ lỡ ăn sủng, thật sự là ha ha. Nếu như tiết mục đến đây là kết thúc, cái kia đều được rồi. Hảo chết không chết, na con hàng này vừa vặn đi vào. Nàng cười ha ha. Ha ha ha, liền ngươi cách này tư thái cũng muốn cướp đến mâu tân đại nhân nằm mơ đi. Tối thiểu phải có ta vóc người này. Vương Hảo xem xét. Cơ hồ một ngụm lão đàm xông lên cổ họng, kém chút không có đem bản thân nghẹn chết. Người ta cơ ngực lớn là hình dung từ, ngươi mẹ nó là danh từ. Cái này đều được rồi. Sẽ có người thích một cái giáp ngực bên trên thả mấy khỏa răng sói nữ nhân sao? Tỷ a, ngươi cái kia là lưu tinh trùy a. Thế là chỉ thấy màu vàng sáng chói bỗng nhiên tại phủ lãnh chúa đại sảnh cổng sáng lên. A một tiếng hét thảm, để pha giai cấm vệ nhóm cổ cũng vì đó co rụt lại. Thật có lỗi, thẩm phán chi nhãn lại cướp cò. Tốt A, trên đất trống nhiều một cái ngay tại co giật cháy đen hình người, cùng một cái trong vòng 3 ngày ó pho tượng. Sau 3 ngày, é le tây thình lình phát hiện, nguyên lai mình không phải nhất khổ cực, nàng chỉ là một trong. Địa cầu lễ Giáng sinh trước. A xe đi trinh sát. Na bề bộn nhiều việc huấn luyện sẽ xuất chiến 100 người Bắc Địa man binh. Ngày 20 tháng 12 hôm nay, Vương Hảo về công ty. Đầu tiên là hoàn toàn như trước đây thưởng thức thoáng cái trước đài song bào thai tiểu tỷ tỷ mỗi ngày một lần thay y phục tú. Mặc dù không ăn, nhưng nén lòng mà nhìn a. Lại nhìn thấy điệu thấp bên trong có khác xinh xắn mỹ lệ nữ thư ký. Bật máy tính lên ngẩn người. Quay đầu trầm xuống tâm linh. Đi vào the đe vin an the thai. Quan sát thoáng cái yêu hậu chập chờn không ngừng gơ. Gơ. Lại nhìn sát vách trật tự chi cốc đánh thành chó lại không cái gì thành quả, nhàm chán đánh rằng co đang muốn cảm khái một chút. Cái gì gọi là cuộc sống của người có tiền chính là như thế giản dị, tự nhiên lại đánh trống gieo hò vô vị. Đột nhiên thâm uyên thành bên ngoài toàn bộ đại địa đều chấn động. Kia là tại thâm uyên thành bên ngoài nước suối. Làm ca gian đi thối lui càng sâu lòng đất về sau, hắn lại khôi phục đối với gì thế sáng lâm điểm vòng vây. Nhưng lúc này đây, một lần nữa thành lập lô cốt cùng phòng tuyến, hiển nhiên không có phát huy tác dụng vốn có. Một trận oanh minh, lô cốt liền bị toàn bộ lật tung. Mà một cái cực lớn bóng đen chính phá vỡ mặt đất từ dưới đất chậm rãi đứng lên. Nó là khổng lồ như thế. Vừa ra trận liền kinh ngạc đến ngây người tất cả mọi người. 10 tầng lầu cao đáng sợ độ cao, đủ để quan sát Vương Hảo để bay ở cùng con cua nhóm chế tạo 3 tầng lô cốt nhỏ. Liếc mắt nhìn sang liền sẽ cảm thấy nó là trong truyền thuyết Titan. Dĩ nhiên không phải Hy Lạp truyền thuyết. Trong thần thoại, Titan là Olympus chúng thần thống trị trước thế giới chúa tể người. Bọn hắn là Gaia cùng Uranus hài tử. Nó càng giống là Hezit Osmian Mezoi hệ liệt bên trong học viện phái tạo ra nhân công Titan cử nhân. thân thể nó đại bộ phận địa phương bị kim loại đen áo giáp nơi bao bọc, trần trụi đi ra da thịt, hiện ra một loại kim loại tính chất màu vàng xanh nhạt. Nhưng mà màu đen hình thang kim loại mũ giáp, phối hợp miệng phủ cận hình tam giác thoát khí miệng, lại phối hợp hình vuông che ngực kính, cùng nửa người dưới đen nhánh vảy hình dáng kim loại khôi giáp, lại để cho nó có điểm giống ta qua bên trong hắc võ sĩ. Có một chút không thể phủ nhận, cái này to lớn tồn tại tuyệt đối là có thể cùng trong truyền thuyết cử long chống lại chí cao tạo vật. Không nghĩ tới nó sẽ tại như thế đột ngột dưới tình huống xuất hiện tại Vương Hảo cùng các người chơi trước mặt rồng. Đâm. Đây là cái gì song canh? Đừng lo lắng. Dung người một nhánh xuyên vân tiến bắn tới trên trời. Nở rộ mở biểu tượng khẩn cấp nhất tình trạng bảy đóa màu đỏ pháo hoa. Các người chơi cũng không phải là ngồi chờ chết. Cây mơ xanh lá trà hô to. Ta xem trước một chút có phải hay không huyễn ảnh, dù sao trước mắt cái đồ chơi này quá to lớn. Mà lại cái kia vần quanh tại cự tượng quanh người tia chớp, tăng thêm cái kia lượn lờ khinh bỉ, cho người ta một loại cảm giác rất không thực. Cây mơ xanh lá cha thừa dịp đối phương không có chú ý tới mình công phu, nhanh chóng vòng qua mặt bên, đối với cái kia thanh đồng dạng ra thịt bắn một cái uy lực mười phần thủy tiễn. Thủy tiễn bắn mở mặt ngoài bao trùm gạch đá cùng nước bùn, lại một chút cũng không có cách nào dung chuyển cái kia thanh đồng ra. Két một tiếng. Làm sao cảm giác bắn chúng không phải kim loại, hắn đoán đúng. Nó thoạt nhìn như là thanh đồng tạo vật, nhưng kỳ thật là đá hoa cương đi qua thần bí ma pháp lực lượng cực độ từng cường hóa về sau, hình thành loại kim loại tạo vật. Đống giấy lộn bên trong huyên tô. Các huyên đệ. Điểm cứng rắn. Gió gấp kéo hô bai ơ là thực tế nhất ra hỏa. Nhìn thấy đánh không lại, trước tiên nhận định cái này mẹ nó lại là kịch bản giết. Dù sao loại này đi ngang qua sân khấu anime cấp bậc đồ chơi, không phải là chúng ta bai ơ có thể đối phó. Hô nhân tài thực tế nhất Titan cử nhân nâng lên to lớn bàn chân, hung hăng một cước đạp xuống. Một tòa lúc đầu đã nghiêng đá hoa cương lô cốt, như là một khối giòn giòn chocolate, tại một tiếng răng rắc bên trong ầm vang sụp đổ, thuận tiện bắn tung tóe ra không ít không kịp chạy trốn bai ơ tôm máu. Làm Vương Hảo mang theo thủ hạ đuổi tới trên núi phòng quan sát lúc, hắn thật kinh ngạc đến ngây người. Rất muốn nói cái gì quái thú mảnh cơ giáp mảnh ta chưa có xem, nhưng chân chân thật thật đi vào trước mặt mình lúc, hắn phát hiện bản thân lại có loại tái nhợt cảm giác vô lực. Trận này không có gì lớn khiêu chiến, hắn đều có chút lơ là bất cẩn, coi là chỉ cần tìm được cơ hội, bản thân liền có thể tùy tiện nhất thống the Devin an the thai. Ngấm lại đều có thể cười. Lão Long thành công qua, đó là bởi vì hắn là huyết thống thuần chính rồng, mà hắn Vương Hảo chẳng qua là nhặt được một cái hải vương hậu duệ thân thể phổ thông người dự thi mà thôi. Đột nhiên, Vương Hảo phát hiện mình tay giáp bị A Xe cầm. Phi thường kỳ quái, lúc đầu hắn cảm thấy A Xe cần phải so với mình càng sợ mới đúng. Ai biết đúng là A Xe đối với hắn ném lấy một cái an tâm ánh mắt. Không có gì càng đáng sợ ta đều gặp. Bai ơ xin tự trọng 23 chương 222 gặp chuyện không quyết thả bai ơ một càng trước ngươi thấy qua đến cùng là cái gì. Ấn Độ truyền thuyết băng chi thánh thú Shiva Dueo Dragon bị lãng quên quốc gia Hàn Đông nữ thần Ozin Bắc Âu trong thần thoại Isi thần tộc Đông nữ thần Ca đi theo lý thuyết. Có thể băng phong một cái thế giới, chí ít hẳn là chính thần cấp bậc tồn tại. Bất đắc dĩ A Xe Bắc Địa, coi như cũng liền đậu hũ phối lớn nhỏ địa bàn. Tổng diện tích tính toán đâu ra đấy sẽ không vượt qua 10.000 cây số vuông. So ra kém Hoa Quốc nhỏ nhất Hải Nam tỉnh. Hơn nữa lúc ấy bai ơ thu hình lại công năng toàn bộ bị cấm chỉ. Vô pháp lưu lại đồng bộ hình ảnh. Chỉ dựa vào khẩu thuật miễn cưỡng có thể đánh giá ra. Ít nhất là cái thần linh phân thân hoặc là mạnh nhất thần sứ loại hình. Cứng rắn muốn so sánh khẳng định là A Xe thấy qua đồ chơi kia so cái này mạnh. Nhưng, mùi A cái này có thể tương đối sao, lúc ấy ngươi đã tại hệ thống che chở cho. Rời khỏi thế giới kia. Hiện tại chúng ta là muốn trực diện ra hỏa này. tại trên tivi nhìn siêu nhân điện quang đánh quái thú. Cùng bản thân ngay tại quái thú bên chân nhìn siêu nhân điện quang đánh quái thú. Thuận tiện bay mấy khối tảng đá tới vài phút đem bản thân nện thành thịt muối. Cảm giác này có thể giống nhau cái này 10 tầng lầu cao titan cử nhân. Nhưng là muốn Thâm Uyên Thành đi gánh a coi như nó còn tại không sai biệt lắm 2 cây số có hơn. Bằng cái kia thân cao cùng cước trình. Tới rất có thể liền vài phút sự tình. Vương Hảo có chút mới, các người chơi càng mới. Hố thần chờ một chút. Không phải quân ta không cố gắng. Làm sao quân địch có cao tới a vạn vật đều dâu duy chân lý vĩnh tồn. Đúng thế vừa vặn tại phổ cận tu líp chi thần. Con mẹ nó khẳng định là chúng ta lãnh chúa xào người ta mấu ra tu. Bây giờ người ta lão công gơn đam chạy tới báo thù. Chạy mau a loại này bốt, ai gánh ai ngu. Một đám bai ơ nện bước nhỏ chân ngắn chạy vội. Gót chân dơ lên một mảnh cát bụi. Đúng là từng cách đều chân đạp phong hỏa luôn liếc mắt. Hoàn toàn không tưởng tượng nổi những thứ này thân cao 1 mét xa hỏa có thể chạy nhanh như vậy. Bên này đi vào cách này gặp vượt thế giới lâu như vậy, Vương Hảo nghiên cứu ra bản thân xáo lộ. Gặp chuyện không quyết. Thả bai ơ cơ hồ tất cả ngay tại mù con gà chạy loạn bai ơ. Đột nhiên tiếp vào một cách nhiệm vụ khẩn cấp. Tiến công cử nhân từ dị thế giới đến titan cử nhân. Đột nhiên đánh úp về phía Thâm Uyên Thành làm mâu tân lãnh chúa nhất trung thực tôi tớ. Ngươi quyết định lấy huyết nhục chi khu. Vì mâu tân lãnh chúa thử ra một đầu thành công con đường. Ban thưởng. Không biết ngay trước Vương Hảo. A xẻ. Na chờ một đám đại lão trước mặt. Trước 1 giây đồng hồ còn hoảng đến một bơi bai ơ. Đột nhiên tập thể dừng bước. Thâm Uyên Thành duy 2 lối vào. Hô hào mở cửa thả ta đi vào ra hỏa đột nhiên toàn thân run một cái. Hướng chạy. Biến phảng phất có một cái vô hình im ếm bơ. Gơm. Mơ. Vang lên một đám tôm cá bỗng nhiên thu tay. 1 giây trước tràn đầy hoảng sợ đôi mắt. 1 giây sau tràn ngập cuồng nhiệt hừng hực cảm giác. Thấy không rõ không nói rõ đáng sợ sát khí bắt đầu từ những thứ này nhỏ bé trong thân thể bắn ra. Các người chơi đồng loạt xoay người. Tiêu sái vỗ tay phát ra tiếng. Gọi đi theo miêu nhân. Cởi xuống trên người mình ra sản. Cái cầm cơ bản nhất vũ khí. Tìm kiếm mình người giữ tợn cười. Hắc hắc có nhiệm vụ a nói sớm không phải được rồi ta chỉ là chạy 50 bước nha. So với cái kia chạy 100 bước thứ hèn nhát mạnh một lần. Tu Líp yên lặng đem bản thân thép chất trường đao giao cho mèo cam. Móc ra 2 thanh dự bị làm bằng đồng loan đao. Cực kỳ bá khí tại bộ ngực mình tôm hùm giáp sát bên trên vạch một cái chữ. Người sống một đời khó được hồ đồ có lẽ ta chính là đần độn nhưng vì ta kính yêu nhất mô mâu lãnh chúa. Ta Tu Líp Chi thần ném đầu lâu tát nhiệt huyết cũng ở đây không tiếc một đám tôm cá. Phi thật là thơm đều được rồi. Van cầu ngươi làm người đi sau đó hắn liền thật ném rơi tôm đầu. Tung ra màu lam nhạt máu tươi. Ăn, hắn bị titan cử nhân một cước cho giấm thành thịt muối. Hào chết không chết. Titan một cước đạp xuống đến thời điểm. Tu Líp hạ thân ngay tại bên chân. Tôm đầu phảng phất bị phun ra đồng dạng. Chen bay ra ngoài. Bất quá, thả bai ơ có chỗ tốt. Đó chính là bai ơ không phải những cái kia thiểu năng chủng tộc đẳng cấp là 2 rác rưởi binh. Dựa theo Vương Hảo suy tính. Bai ơ những thứ này bất đồng dạng ra hỏa. Hoàn toàn có thể phát huy ra cấp 3. Thậm chí cấp 4 binh uy lực. Tiếp vào nhiệm vụ về sau. Những tên kia không phải đần độn cương chính diện. Mà là phân tán lách qua. Mắc Du ra nhìn xem có thể hay không có cơ hội nhảy đến titan cử nhân trên bàn chân. Một đám người cá hồi thì đinh đinh đang lao toàn nhắm chuẩn titan cử nhân khớp nối vị. Kết quả đương nhiên là. Không có chứng dùng titan cử nhân giẫm chân một cách đến một khắc này. Cả khối mặt đất trầm đục. Cảm giác giống phát ra một tiếng phi thường nhân cách hóa thống khổ tiếng kêu rên. Nào đó không tránh kịp tôm cá phát ra lâm thời di ngôn. Đậu xanh rau má. Điện ảnh không có gạt người a bọn hắn cái kia nhỏ chân ngắn. Một khi tại bàn chân trung tâm bao trùm khu vực. Thật sự là chạy đều chạy không thoát. rơi xuống cát đá mặt đất giống như phát động liên hoàn cảm bẫy tạp. Đất sụt là từng tầng hướng bốn phương tám hướng khuyết tán. Vương Hạo không cách nào tưởng tượng, nếu là mình phái ra cái khác binh chủng, sẽ là làm sao một cái hạ tràng. Bai ơ! Ha ha, Vương Hạo phát hiện. Liền để bai ơ bản thân bên trên. Có chút chuột kéo rùa không thể nào cảm giác vào tay. Dương một tay lên cá mập bộ đội bên trên. Đem bọn hắn bắn đi lên. Thế là thần kỳ một màn phát sinh, thật nhiều bai ơ cưới cá mập, sau đó tự giác đi vào đuôi cá bộ phận. To lớn cá mập dùng cái đuôi của nó đến cái xinh đẹp vung đuôi. Một cái tôm hùm liền giống như chứa vào tôm ở giữa đại pháo. Cao cao bay lên. Một màn này phi thường khôi hài. Cá mập bắt đầu cũng không tốt nắm giữ lực đạo. To như vậy một con mắc du ra, ngay tại dưới đuôi cá tại chỗ thịt nát xương tan đều có. Nhưng rất nhanh. Liền có thể nhìn thấy có bay ơ bay lên cao cao. Ở giữa không trung xẹt qua một cái xinh đẹp đường vòng cung. Cuối cùng, như là ngã tại trên tường nát cà chua, một đầu tại titan cử nhân cứng rắn kim loại làn da hóa trang thành thịt muối. Lại một cái phi thường đi. Lần này lại quá cao. Cái kia hàng đúng là một bên phát ra tiếng kêu thảm thiết đau đớn. Một bên lôi ra một đầu màu nâu cầu vồng. Phục sinh về sau, mới phát hiện cái kia hàng là quân một tệ. Ách, vừa mới ăn nhiều. Bất quá tốt kích thích cảm giác sống nhảy đít cô a, lúc đầu một đám bay ơ đều có chút sợ, suy nghĩ kỹ một chút. Cách cũng sẽ không thật chết, thế là mấy trăm số bay ơ nấp tại cá mập bên trên. Chờ lấy cá mập từng cách đem người chơi đánh lên trời. Xa xa nhìn sang. Giống như là lấy bay ơ vì xe bắn đá đạn đá tại oanh tạc titan cử nhân đâu. Đúng, đại bộ phận bai ơ liền dán ở trên tường, cái này đặc thù thành tựu đều không thể mở ra. Dù sao cái này cần bai ơ bay lượn một đoạn 50 mét khoảng cách, sau đó đâm chết tại thẳng đứng cất giấu bên trên. Cá mập chính xác thực tế dọa người. Bảy thành bai ơ bay ra ngoài về sau. Sẽ vạch ra hoa mỹ cầu vồng cuối cùng ngã chết trên mặt cát. Rốt cục. Có một cái gọi là áo thuật pháp thần bai ơ phi thường may mắn đụng vào cử nhân bên hông không chết. Từ một đầu đối với con người mà nói cực kỳ nhỏ bé khe hở chui vào titan cử nhân nội bộ. Báo cáo một cách phi thường khiến Vương Hạo để ý tin tức. Lão đại bên trong là trống sống như cái búp bê bơm hơi mà lại khắp nơi đều là tia chớp. Bai ơ xin tự trọng 23 chương 223 lôi điện titan hai càng u. Vinh. Quy. Quy. Mơ. Vương Hạo trong lòng chậm rãi đánh ra một cái dấu hỏi. Trống giống trong truyền thuyết titan cũng sẽ không là như vậy đồ chơi á. Trống giống tất nhiên có thể giảm bớt toàn bộ cấu tạo vật trọng lượng. Gia tăng tính linh hoạt. Tương đối địa vật lý lực công kích sẽ trên phạm vi lớn giảm bớt. Lấy nhân thể làm thí dụ. Coi như làn da lại thế nào bền bỉ. Không có cơ bắp cùng xương cốt. Một đấm xuống dưới có thể có 10 cân lực. Vương Hạo yêu nguyên có nghi hoặc. Hắn giương một tay lên. Đợt công kích thứ hai liền lên đi. Thuấn cua những thứ này cường đại sinh vật biển. Mặc dù không có thất hải vượt cua như vậy lô cốt. Nhưng người nào đó thế nhưng là giải phong cao cấp hải chi tế đàn. Loại kia tựa như từ chuối sen bên trên giải khai trói buộc. Khiến cái này cách đầu nguyên bản so thất hải vượt cua nhỏ một vòng con cua lớn. Tại mấy ngày ngắn ngủi bên trong kinh lịch một lần đổi vỏ. Hiện tại tùy tiện một con thuấn cua đều có 10 mét độ rộng, dài hơn 4 mét, hơn 2 mét dày. Giờ phút này bọn chúng chính đảm nhiệm nguyên lai thất hải rượu cua chỗ làm nhân vật công thành nhổ trải di động lô cốt. Đăng nương theo cương kình chấn động âm thanh. Một phát to lớn đạn đá từ cố định tại thuấn cua trên lưng làm bằng gỗ bình đài máy ném đá bên trên bắn ra. Không sai, bai ở bên trong vĩnh viễn không thiếu khuyết nhân tài. Đang tìm không đến quảng nô ba, vô pháp nghiên cứu phát minh bọn hắn tha thiết ước mơ súng kíp đại pháo về sau. Những thứ này động thủ năng lực siêu cường ra hỏa trực tiếp từ trên mạng tìm đến xe bắn đá kết cấu đồ. Dùng thâm uyên thành tự sản vật liệu gỗ chọn một chút gỗ chắc. Xưởng sốt trèo khoa học kỹ thuật cây làm ra xe bắn đá. Trừ cao su tìm không thấy. Chỉ có thể dùng cái gì ma thú sợi gân thay thế bên ngoài. Toàn bộ xe bắn đá có thể nói hoàn nguyên vũ khí lạnh thời đại đỉnh phong. làm ra đến hay là vận chuyển tại thuẫn cua phía trên cao cơ động bản xe bắn đá. Thật tốt một con thuẫn cua, sưởng sốt bị bọn gia hỏa này chơi thành tự đi pháo đồng dạng đồ chơi. Mười mấy con mắc du ra một phen dày vò, bị mài rất tròn đá hoa cương đạn pháo, lập tức phát ra thê lương âm thanh xé gió, hướng phía sơn trại bản titan cử nhân hung hăng đập tới. Cử nhân tất nhiên lực sát thương kinh người, đồng thời thể tích cũng lớn. Loại này nặng nề thạch cử nhân chú định hắn nhanh nhẹn cao không đến đi đâu. Nếu như đây là chính bản titan cử nhân, hơn phân nửa là tùy tiện miễn cưỡng ăn điểm không có chút nào tổn thương. Bành để bay ở cùng cái khác người quan chiến giật này cả mình chính là. Chắc lần này đạn đá thần hắn meo không riêng đánh chúng, còn tại cử nhân trái trên lưng mở vạc nước lớn như vậy một cái hố, lộ ra bên trong lấp lói ánh chớp tới. Lập tức có bay ơ hồi báo, nhìn như màu vàng xanh nhạt ra, trên thực tế chất liệu giống như là đá hoa cương. Tràng diện một trận hết sức khó xử. Cái này là hàng giả A Yêu Hậu có chút do dự mà hỏi thăm. Hẳn là đi. Vương Hảo cũng không xác định. Thật chạy đến một cái titan, vậy liền quá mẹ nó tú. Nhìn thấy gia hỏa này một nháy mắt, Vương Hảo đều tưởng rằng hệ thống trả thù đến. Dù sao hắn cứu A xe cái kia một cái còn dùng tới hệ thống lỗ thủng. Số 11 tay bắn tỉa hệ thống cùng cái gọi là người dẫn đạo, rõ ràng là có bản thân ý thức tồn tại. Rất khó nói bọn gia hỏa này liệu sẽ vứt bỏ tiết tháo, làm hắn một cái. Hiện tại xem ra, vẫn tốt chứ. Tạm thời, hơn 10 cái thuẫn cua, làm thành hình bán nguyệt, khoảng cách titan tự nhân khoảng 100 mét, điên cuồng khai hỏa. Tràng diện một trận 10 phần hùng vĩ. Nhìn xem sơn trải titan trên thân dần dần gia tăng lỗ thủng, Vương Hảo đều có loại lập tức có thể làm được ảo giác. Đúng vào lúc này, một đạo 10 mét thô màu tím kinh lôi từ trên trời giáng xuống. Cuồng bạo tiếng sấm, đem tất cả mọi người giật nảy mình. Đợi mọi người lấy lại tinh thần thời điểm, sơn trải titan cử nhân đã đem thô giáp nham thạch bàn tay vươn hướng cái kia thô to ánh chớp. Thế mà trống giống đem to như vậy một đầu lôi đình chộp vào trong lòng bàn tay. Tràn ngập máy móc cảm giác màu vàng xanh nhạt trên bàn tay. Phảng phất có một loại vô hình ma lực, có thể đem trào lên không thôi. Vặn vẹo không ngừng lôi điện ước thúc cùng một chỗ. Bắn ra lôi xà giống như là đụng tới một tầng vô hình bích trướng. Nhao nhao chiết xạ trở về. Càng ngày càng ngưng tụ tại sơn trải titan trong lòng bàn tay. Mà lại tia lôi dẫn càng ngày càng hừng hực tràn ngập cuồng bạo khí tức. Nương theo lấy titan một cái nắm chắc động tác. Lượng lớn ánh chớp nhanh như điện bắn từ ngón tay khe hở bên trong chảy xuống. Thô to nhất ánh chớp thì từ hổ khẩu cùng phía dưới kéo dài tới mở. Hình thành một cái chí ít dài 50 mét to lớn lôi thương. Mỗi người đều trợn mắt há hốc mồm mà nhìn xem một màn này. Khi thấy titan xoay quá to lớn đầu lâu, nhìn về phía mình lúc, quân một tề là sụp đổ, lão tử làm gì rồi, không phải liền là tại cái này thuẫn cua bên trên bổ sung tế đàn phục sinh thôi. Cái này đều chọc giận ngươi rồi, toàn bộ thuẫn cua phía trên là một phái hốt hoảng cảnh tượng. Các người chơi giống như là con kiến đồng dạng rời khỏi kiến trúc. Nhao nhao chạy tứ tán. Thuẫn cua vỏ lưng bây giờ cách khoảng chừng 5 cao 6 mét. Nhảy đi xuống vài phút khả năng ngã chết. Bài ơ không lo được. Nhưng bọn hắn tốc độ làm sao có thể nhanh hơn được đánh xuống lôi đỉnh. Chạy trốn bất quá là vì trì hoãn một lát tử vong thời gian. Cái này mười cái các người chơi tuyệt vọng nhìn thấy ánh chớp trong chốc lát lấp đầy bản thân toàn bộ tầm mắt. Mặc kệ là làm cho phi thường xinh đẹp máy ném đá, hay là to lớn bình đài, hoặc là phía dưới thể tích không nhỏ thuẫn cua, lôi điện cây lao ném chúng khu vực xung quanh mấy chục mét bên trong tất cả mọi thứ thịt nát xương tan. Thậm chí thuẫn cua dưới thân đất cát đều giống như bị máy xúc đào nửa giờ đồng dạng, lộ ra một cái hố to. Mà chợt tản ra vỏ cua cùng đốt cháy khét thịt cua càng là bắn tung tóe ra mấy chục mét có hơn. Con mẹ nó liền thuẫn cua đều bị dây rồi, Vương Hảo khóe miệng co quắp động trong lòng một trận thịt đau. Mẹ nó, thuẫn cua thế nhưng là đồng đẳng với trước kia thất hải ruột cua tinh anh binh chủng. Mặc dù thuẫn cua sinh sôi không tính khó, trong thành cũng có một lớn ổ tiểu thuấn cua. Nhưng muốn những cái kia hiện tại so Mác Du gia lớn hơn không được bao nhiêu tiểu gia hỏa dài đến cái này đầu. Cần thật lâu à, buồn nôn nhất chính là cái kia sơn trại Titan lại có chút giống thật Titan cử nhân. Trong truyền thuyết Titan cử nhân có thể có thao túng lôi đình năng lực. Vương Hảo ninja thịt đau, giương một tay lên cua rượt lên để ném đá bộ đội tập trung công kích Titan chân. Cua rượt ba huyên để đã lâu sung làm tay chủ công. Làm một con chân chính bá hải cấp hung thú. Bây giờ giải trừ trói buộc nó. Đã dài đến rộng 20 mét. Dài 10 mét. Thân thể độ dày hơn 5 mét. Là cái chính cống quái vật khổng lồ. May mắn dạng này kích thước đã là cực hạn, lại lớn liền nhét không vào Thâm Uyên thành. Khổng lồ như thế bọn chúng vừa xuất hiện liền hấp dẫn Titan cử nhân tất cả lực chú ý. Dù sao Titan cử nhân cũng liền cao 30 mét. Tại như thế hình thể đối thủ trước mặt, thân thể cân xứng Titan chưa chắc có thể chiếm được tiện nghi. Lúc này Titan lại còn nói chuyện, há mồm chính là sa mạc tiếng thông dụng. Phàm nhân, chiến lực của ngươi khiến ta kinh nha, bất quá, nếu như đây chính là các ngươi trung cực vũ lực, vậy liền để ta quá thất vọng. Ầm ầm, thanh âm đàm thoại bên trong có tràn đầy tự tin, cùng vô thượng bức cách. Đối mặt khí thế hùng hổ, phảng phất ba tòa di động như gò núi nhỏ sông ngang tới cua rượt. Titan cử nhân trong tiếng hít thở, lại một đám càng thêm thô to lôi đình hội tụ bên phải trên tay. Hết sức ném một cái. Oanh, đáng sợ tia lôi dẫn không trở ngại chút nào xuyên qua vô kỷ phía trước vỏ cua. To như vậy một con cua lập tức mạnh mà một cái sau áp chế. Liền lùi lại ba bước. Bayer xin tự trọng 23 chương 224 hàng lởm một càng, cái này còn chưa kết thúc. Chi kia lôi điện cây lao thình lình còn có sấn đảo lôi điện năng lực. Một đầu phảng phất chia cắt toàn bộ bầu trời thô to tia lôi dẫn ấm vang rơi xuống. Phanh, vô kỷ huyên toàn thân cháy đen một mảnh, co quắp tám đầu chân đồng thời mềm nhũn đổ xuống. Bayer xem xét liền mắt trợn tròn, thất hải ruột cua cường đại, người chơi già sẵn kinh nghiệm thấm sâu trong người. Lúc trước nếu không phải vừa lúc hạ độc đoàn diệt, nói không chừng chính là mâu tân mô mâu bên này. Bayer phần lớn là hí kinh, nhìn thấy vô kỷ đổ xuống, một đám sa điêu Bayer diễn kịch. Lão ngài diệt. Vô kỷ ngươi chết được thật thê thảm à, cua cua ngươi yêu. Lão bà ngươi chỉ nhược cùng mẫn mẫn liền giao cho ta chiếu cố. Như thây tử ta nuôi dưỡng pho mát tiểu sinh, này bản thân thuấn cua lão bà hay là thuấn cua. Ngươi xác định ngươi tôm đinh có thể khuấy động một cái giang hồ, thế là cua cua ngươi yêu cả người đều không tốt. Con cua người tặc xấu, đây là công nhận. Trên diễn đàn cùng quy giúp bên trong con cua người hình tượng đều bị chơi hỏng. Dù sao làm cũng giống như á linh a a mơn bản thể yên lặng đẩy bản thân tôm trên mắt, cố ý thu được đi đơn mảnh kính mắt. Huyên đệ, làm ơn tất bắt đầu ngươi biểu diễn. Bayer xem như nhìn qua trận, Vương Hảo đau lòng đến không có kém ngừng thở một giây nhiều như vậy. Phải nói, không hổ là bá hải cấp sinh vật, đổi thành thuấn cua đoán chừng tại chỗ liền quỳ. Tại Vương Hảo hệ thống tầm nhìn bên trong, tự mình quái thú tình trạng hay là nhìn thấy. Vô kỷ lại còn không chết, hơi bê chỉ còn lại 10% không đến, nhưng không chết chính là không chết. Những sinh vật khác chắc chắn sẽ tiến vào sắp chết trạng thái. Tràn đầy đi vào tử vong. Vương Hảo lại có thể nhìn thấy. Có vẻ như ngã lăn trên mặt đất vô kỷ. Nó hơi bê. Đúng là đang thong thả khôi phục. Lúc này bá đạo cùng đánh thẳng thừa dịp hai phát lôi điện cây lao ở giữa khe hở, nhanh chân xông đi lên. Bốn cái trung bình tấn tiến lên, trái câu kìm, bên phải câu kìm. Có thể cái kia Titan thật tình lô cốt. Bởi vì là giống ruột quan hệ. Nó mặc dù nhìn như động tác chậm chạp, nhưng nhanh hơn thất hải ruột cua như vậy ném một cái ném a. Đối mặt đánh thẳng mãnh liệt trùng kích, nó thế mà tay trái chém thẳng vào. Một bàn tay đập xuống cái càng. Sau đó toàn bộ thân thể ngồi lên vỏ cua. Đến cái hoa lệ lệ thô mát toàn xoáy. Nhảy tới. Còn để hai con cua rượu đụng vào một khối. Thừa cơ hội này, hắn lần nữa tích xúc tốt từ trên trời hạ xuống lôi điện. Đến số không khoảng cách bắn tỉa nổ đầu giống như lôi thương xuyên thứ. Cái này một cái ánh chớp phi thường cao. tựa như trường thương đồng dạng quán xuyên hai con cua ruột thân thể, khiến cho toàn thân tuôn ra phích lịch ánh chớp, đồng thời tản mát ra đáng sợ mùi khét. Một màn này không riêng để người nhìn thấy mà giật mình, mà lại loại này cấp bậc chiến đấu hoàn toàn giống siêu nhân điện quang đánh quái thú. Người chơi bình thường căn bản là không có cách tới gần. Bọn chúng bước chân nặng nề giẫm đạp tại sa thạch trên mặt đất. Bai ơ hơi tới gần chút nữa đều cảm giác toàn bộ đại địa tại chấn động mãnh liệt. Phảng phất thiên địa này tùy thời lật úp. Lượng lớn người cá người tôm chân đứng không vững té lăn trên đất. Thậm chí bị cuốn vào mặt đất nham thạch băng liệt lúc quy mô nhỏ đất sụt bên trong. Chết mất vẫn còn tốt. Mấy giây sau lại là một đầu hoàn toàn mới người hải sản. Sợ sẽ nhất là kẹt tại bên trong liền tự sát đều làm không được. Ồ, thế mà lại phục sinh. Titan trong miệng phát ra tự nói. Lập tức vứt bỏ ngã xuống đất cua ruột ba huyên đệ. Nhanh chân hướng phía thâm uyên thành vọt tới. Vẫn không quên tiện tay dùng tia điện đảo qua những cái kia không ngừng có tôm cá nhảy ra hải chi tế đàn. Cái này. Vương Hảo một mặt cổ quái. Cái này Titan hiểu lầm a, coi là cua ruột cùng thuẫn cua đều có thể giống bai ơ như thế phục sinh. Cũng tốt. Không sợ chết, bai ơ mang theo thuẫn cua. Cực kỳ phân tán quấn ở ngoại vi điên cuồng ném lấy đạn đá. Có thể nhìn bằng mắt thường đến cái kia kỳ quái Titan trên thân thể lỗ thủng là càng ngày càng nhiều. Theo Titan càng ngày càng gần tới gần một cây số phạm vi, á xe chờ anh hùng đợi không được. Vương Hảo vấy vấy tay. Anubis cùng Na nghĩ biện pháp tiến vào đồ chơi kia trong cơ thể. A xe du kích. Tất cả cẩn thận. Nhìn ta tín hiệu làm việc. Tín hiệu gì? Đám người còn chưa kịp hỏi tín hiệu là cái gì. Bỗng nhiên ở giữa, trong ánh mắt của bọn hắn liền ngã chiếu ra một cái kỳ dị bóng người. Hắn thân ở nhất tính mịt hắc ám thủy vực chính giữa. Dập sờn mở thần thánh khí tức. Lại để cho hắn tựa như chia cắt lấy cái kia nho nhỏ hắc ám thế giới một đầu kim tuyến. Thẩm phán chi nhãn nhìn xem Vương Hảo ngực chậm rãi mở ra con kia kim loại con mắt. Bên người tất cả mọi người ngây người, thậm chí liền muốn hỏi trước kia oanh ta những cái kia quang pháo tính là gì. Na cũng không nhìn được vô ý thức ngừng nói. Bọn hắn cực nhanh bái một cái, sau đó từ cao cao phòng quan sát thả người nhảy xuống. Anubis còn chưa rơi xuống đất liền triệu hồi ra một tổ cát vàng gợn sóng, vững vàng nâng hắn nặng nề thân thể. Na là bạo lực nhất, trực tiếp hai chân đạp xuống trên mặt đất ném ra một cái đáng sợ mạng nhện vết dạn vòng. Chỉ có A xe cả người giống như lăng ba tiên tử, phiêu nhiên rơi xuống, không vung lên một hạt bụi. Phồng lên lấy hắc ám lôi vân bầu trời. Bỗng nhiên một điểm, một đầu kim tuyến phá vỡ mây đen. Từ trên tầng mây hạ xuống. Từ nam chí bắc bầu trời. Thậm chí trên bầu trời nồng hắc lôi mây đều bị hắn dính dấp, chậm chạp xoay tròn hình thành vòng xoáy. Mà cái kia kim tuyến thẳng đứng phía dưới, rơi thẳng hướng thâm uyên thành bên ngoài tháp quan sát bên trên. Cùng lúc đó, nội thành trăm ngàn đạo nhạt nhẽo đến cơ hồ không nhìn thấy màu vàng khí tức bắt đầu hội tụ tới. Càng ngày càng đậm. Phản phất những khí tức này đang từ từ nhuộm màu. Ha ha ha, không sai không sai, chính là loại thực lực này cường giả mới đáng giá ta đi chinh phục. Phát ánh sáng vàng tiểu gia hỏa, ta nhìn chúng ngươi. Quỳ ở ta xe ra đại nhân dưới chân, trở thành nô bộc của ta đi. Đại khí tại chấn động, quanh quẩn cách này thanh âm như sấm. Thâm uyên thành trái tim của mỗi người đều bởi vì cách này hùng vĩ tiếng vang không tự chủ được cảm thấy chấn động đến run rẩy. Chủ nhân, để ta cũng xuất kích. Yêu hậu nhìn không được tiến lên một bước. Vương Hảo nghiêng đầu một chút, tay phải ngăn lại nàng. Xe ra lại là cái gì vượt? Nếu như là xe ra hoặc là xe ra tơn, hoặc là ta còn có chút sợ hãi. Xe ra ta còn thực sự không biết đến. Đối diện Titan đình chỉ xung phong bộ pháp. Lôi điện trong tầng mây tiếng nổ đại tác. Chói mắt ánh chớp như là đem đen nhánh đám mây cắt chém thành trăm ngàn cái khối nhỏ. Hình thành một cái cực lớn mà phức tạp ô lưới. Cuồng bạo lôi điện năng lượng hội tụ tại Titan sơ cao trong hai tay. Lúc này Titan cùng Vương Hảo đồng thời quát. Ta đến rồi, đối với sóng lại gặp đối với sóng, một đoàn ánh sáng vàng. Một đám ánh chớp. tại ngàn vạn bai ơ nhìn chăm chú. Hai cỗ màu sắc khác nhau sóng năng lượng vượt qua vài trăm mét không gian, hướng phía đối phương kéo dài đi qua. Đáng sợ năng lượng ầm vang ở giữa không trung đụng nhau, sinh ra cực độ khoa trương năng lượng rối lưu. Nhìn qua, hàng trăm đầu điện quang lôi rắn cùng đồng dạng số lượng ánh sáng vàng vặn vẹo quấn quanh ở cùng một chỗ. Cuối cùng ầm vang nổ tung. Tràng diện này đã có chút cái gì vũ trụ sơ khai hàng tinh bắn nổ bên trong vị. Chỉ có người trong cuộc rõ ràng nhất tình huống thực tế như thế nào. Vương Hạo giờ khóc giờ cười nói trắng ra, hắn là hàng lởm. Thẩm phán chi nhãn cũng không phải hắn lực lượng, bản thân hắn thuộc tính là thủy hệ. Lúc đầu hắn đều làm tốt không có khe hở hoán đổi. Quan hệ không được. Lập tức bên trên hắc ám chi nhãn. Cho đối phương đến cái song thuộc tính ẩu đả. Ai biết, hắn nước đối phương càng nước.